Người làm Exit Phong chương 491 chính thức chiến trường. Ta nhất định chiếu cố tốt những cái này sư để các sư muội. Bất quá chiến trường không có mắt, bọn hắn cũng được cẩn thận một chút, chết liền đừng trách ta chiếu cố không chu toàn. Dương Kỳ gật gật đầu. Đối với chiếu cố những người này cũng không có ý kiến gì. Sống chết của bọn hắn ăn thua gì tới mình. Hơn nữa những người này trong đó khẳng định có cao thủ ẩn tàng. Âm mưu tính toán chính mình. Đến lúc đó người khác không giết những người này, chính mình động thủ giết chóc cũng nói không nhất định. Đã như vậy, ta liền mở ra quần tiên chiến trường đại môn. Các ngươi tiến vào trong đó a. Tối cao phủ chủ vung tay lên. Lập tức một cái lối đi lại từ từ mở ra. Cái lối đi này thông hướng một cái cổ xưa vị diện. Bên trong tối tăm lu mờ mịt. Tựa hồ địa ngục. Nhưng lại không có địa ngục ma khí. Mà là một cổ chiến tranh sát phạt ý niệm. Tựa hồ là viễn cổ chiến trường. Loáng thoáng trong đó có thể nghe được tư thế hào hùng. Chống trận nổ vang âm thanh. Cái này là quần tiên chiến trường. Là chân chính thời đại thái cổ, quần tiên giao chiến mở ra một cái cổ xưa vị diện. Về sau, liền với tư cách rất nhiều tiên giới cho phía dưới thế tục bên trong học phủ phàm nhân đệ tử lịch lãm. Từ trước đều là sát phạt, giết chóc, máu chảy đầm đìa chiến đấu làm chủ. Chẳng khác gì là một cái huyết sắc thí luyện. Bất luận cái gì học phủ đệ tử. Chỉ cần ở trong đó giết chết cái khác học phủ đệ tử là có thể đạt được thuộc về mình tiên giới ban thưởng. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cùng Đại La Thiên Tiên Giới. Các loại thiên tiên giới oán hận chất chứa phi thường chi khắc sâu. Phía dưới đệ tử giết chóc. Cái nào biểu hiện xuất sắc? Tự nhiên là tiên giới gia tăng thể diện. Cái này tại đang rất nhiều đệ tử trong nội tâm cũng biết. Lần này tham gia quần tiên chiến trường trên 100 vạn đệ tử. Trong đó có rất nhiều trời xanh chi tử. Thậm chí còn có phó phủ chủ. Bọn hắn đều tham gia rất nhiều lần tiên giới chiến trường. Tự nhiên biết rõ trong đó khủng bố. Mỗi một lần tham gia quần tiên chiến trường có thể sống sót. Cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Đi. Liền tại đang cái lối đi này từ từ mở ra thời điểm. Những học sinh này một chút liền xông vào trong đó. Đều là có tổ chức. Có kỷ luật. Thật ra Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Cùng kiếm thập thất thân thể lóe lên. Liền biến mất không thấy. Rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Tỷ lệ trước tiên đi vào quần tiên bên trong chiến trường. Hừ, cái này Dương Kỳ cũng quá vô lễ rồi, rõ ràng dám hai người liền xâm nhập quần tiên chiến trường, hắn không biết trong đó không biết bao nhiêu học phủ đệ tử đều ở trong đó giết chóc, sao không ngưng tụ thành một đoàn. Coi như là tiên nhân đều cũng bị đánh bại. Suy nghĩ một chút. Nếu như mấy cái học phủ người liên thủ nổi lên. Trọn vẹn hơn 1000 vạn đệ tử. Tạo thành đại trận. Một oanh mà xuống. Nghiền nát chi cảnh cao thủ đều muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, chúng ta Thái Hoàng học phủ rất nhiều đường khẩu đều ký kết khế ước. Thả lỏng trong lòng bên trong ký kết. Tạm thời liên hợp cùng một chỗ. Miễn cho tại đang quần tiên bên trong chiến trường vẫn lạc. Hắn còn như vậy tâm cao khí ngạo, cái chết cơ sẽ nhiều hơn một chút. Ta nhìn thấy qua tâm cao khí ngạo thiên tài không ít. Nhưng là giống như vậy bất chấp không kiêng sợ nhưng lại không có. Tốt nhất là để cho người khác giết. Chúng ta kiếm tiện nghi. Đạt được trên người hắn thái cổ thần trùng chứng. Ít nói lời vô ích. Chúng ta tiến vào quần tiên chiến trường. Nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Bằng không chính là chết lình bà lình bình. Đây là phải. Đương nhiên chúng ta đường chủ. Đều lấy tối cao ý niệm. Nguyên thần ký thác vào chúng ta đại trận pháp khí phía trên. Lần này nhất định phải giết nhiều một ít cái khác học phủ đệ tử. Thái Hoàng học phủ đệ tử nước lũ cứ như vậy đại quy mô tiến nhập quần tiên bên trong chiến trường. toàn bộ Sơ Thủy vị diện liền yên tĩnh trở lại. Phủ chủ, ngươi thấy thế nào chúng ta đều chọn lựa kiệt xuất đệ tử, đem nguyên thần ký thác vào thân thể của bọn hắn bên trên. Lần này quần tiên chiến trường, muốn không sơ hở tí nào, chém giết học viện khác đệ tử số lượng vượt qua chúng ta ngã xuống đệ tử số lượng. Một vị mới bắt đầu người nói, còn muốn mật thiết theo dõi cái kia Dương Kỳ. Phủ chủ nói ta đã nhìn ra, kẻ này kiệt ngao bất tuân, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta Thái Hoàng học phủ trung thành và tận tâm. Nếu như một có cơ hội, có thể lập tức chém giết, thanh trừ, luyện hóa hắn đạt được trên người hắn rất nhiều bảo tàng. Đúng vậy, một cách mới bắt đầu người nói hình pháp đường đường chủ, ngự thú đường đường chủ, đã thi triển biến thiên dịch dung thần thông tối cao, cũng biến thành đệ tử, tiến vào quần tiên chiến trường sâu bên trong. Dự họp bên ngoài còn có muôn đời đường, bá chủ đường. Những cái này đường chủ cũng tiến nhập trong đó, cắn chặt Dương Kỳ, lại để cho hắn triệt để tử vong. Ta hiện tại đã khẳng định Độc Cô Vô Địch đã phi thăng. Tối cao phủ chủ gật đầu nói hắn vừa bay thăng. Chúng ta chỉ có như vậy cố kỳ. Ban đầu cũng không phải nhất định phải đối phó cái này Dương Kỳ. Nhưng là Dương Kỳ lòng mang dị trí. Hơn nữa có rất nhiều bảo bối không cống hiến cho học phủ. Nói rõ là có phản tâm tư. Không diệt trừ. Tương lai thậm chí có hư danh nguy hiểm. Đúng rồi. Hiện tại Dương Kỳ tiến vào quần tiên chiến trường. Độc Cô Vô Địch lại xác định đã phi thăng. Chúng ta là không phải lập tức đánh tới Thánh Vương tinh vực. Đem gia tộc của hắn. Cái gì thánh mẫu toàn bộ nhốt lại làm tốt bản lĩnh chuẩn bị một vị mới bắt đầu người nói. Cái này ngược lại là có thể. Bất quá ta chính là lo lắng. Cái kia Dương Kỳ phân thân cũng tỏa trấn tại đang Thánh Vương tinh vực bên trong. Chúng ta bên này khẽ động. Cái kia phân thân lập tức sẽ biết. Chân thân cũng sẽ có sở cảm ứng. Vạn nhất hắn nắm giữ không gian thần tắc. Có thể theo quần tiên bên trong chiến trường ra. Vậy cũng được có một ít biến khéo thành vụng. Tối cao phủ chủ suy nghĩ trong chốc lát, phủ định ý nghĩ này. Chúng ta đây chỉ có trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem hắn có thể tại đây quần tiên bên trong chiến trường chơi ra cái gì thủ đoạn đến lại một vị mới bắt đầu người nói. Sau đó hắn hỏi lần trước cùng Dương Kỳ liên hệ chính là cái kia mới bắt đầu người lão đầu tại lão. Ngươi theo Dương Kỳ chỗ đó đã nhận được không ít tin tức. Cùng hắn câu thông. Có cái gì thu hoạch không vậy? Không có gì thu hoạch. Kẻ này cứng rắn. Phi thường không khách khí. Hơn nữa kế thừa vô địch đường vị trí đường chủ. Địa vị không dưới ta. Ta cũng không thể áp bách ở hắn. Vị này mới bắt đầu người hung hăng nói. Trong lòng của hắn cũng tại cấp tốc suy tính Dương Kỳ theo như lời chính là cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng ta tra xét cả buổi. Cũng không có tra được người học sinh này. Gần đây học phủ bên trong tất cả đường đường chủ là thu không ít tân học sinh. Ta tuy rằng là mới bắt đầu người. Nhưng là cũng không thể từng cách đi thăm dò cách hiểu rõ. Thật ra có một ít manh mối có thể tìm kiếm. Nhất hoài nghi chính là ngự thú đường. Hắn cũng không có nói với mọi người ra Dương Kỳ theo như lời chính là cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng sự tình. Trở lại học phủ về sau. Hắn tại đang yên lặng điều tra. Muốn ăn mảnh. Bất quá hiện tại cũng không có điều tra ra được một cái gì trò. Hừ, nguyên thần của ta cũng ký thác vào một vị phó phủ chủ trên thân thể. Đến lúc đó nhìn xem cái này Dương Kỳ có cái gì manh mối. Cái gì kia thanh niên đầu đinh áo vàng đã cùng Dương Kỳ là tử địch. Lẫn vào chúng ta học phủ bên trong. Lần này cũng khẳng định tiến nhập quần tiên chiến trường. Đến lúc đó đánh lén Dương Kỳ. Ta tự nhiên sẽ biết. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vị này mới bắt đầu người trên mặt liền hiện ra âm hiểm dáng tươi cười. Ông, đám kia tiên chiến trường thông đạo dần dần đóng cửa. Dương Kỳ tức thì là hoàn toàn tiến nhập cái này phiến khổng lồ. Vô biên vô hạn. Cổ xưa mà mênh mông không gian sâu bên trong. Hắn vừa tiến vào trong đó, liền gặp khổng lồ trở ngại. Không gian ngưng kết. Tựa hồ có kim thiết chiến ý âm vang âm thanh. Thân thể đụng vào phía trên. Như là đụng vào khối sắt phía trên. Đây là không gian ngưng kết biểu hiện. Tại đây không gian pháp tắc cũng là phi thường chắc chắn. Hắn chậm rãi rớt xuống mặt đất. Nhìn xem sơn hà đại địa. Một quyền đánh tại đang hư không chi bên trên. Lập tức toàn bộ hư không lõm xuống dưới một khối. Phát ra tới kim thiết vang lên. Chuông lớn đại lữ giống như âm thanh. Thì ra là thế. Cái này phiến hư không bị tối cao khí công bố trí ra rồi cấm chế. Cho nên mới phi thường cứng rắn. Bình thường thiên vị cường giả cũng không thể đủ ở trong đó vé qua. Bất quá so về ma ha địa ngục hệ tinh bích đến, vẫn hay là không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ lắc đầu. Ánh mắt phóng nhãn đi ra ngoài. Đã nhìn thấy cái này phiến cổ xưa không gian vị diện bên trong. Phía trên là thanh minh. Không biết rất cao. Dưới chân đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là gồ ghề. Một mảnh hoang vu. Tựa hồ là thường xuyên phát sinh đại chiến. Dẫn đến tại đây thế giới khắp nơi vỡ tan. Khắp nơi đều là không gian vết sách. Dương Kỳ chân đạp đại địa. Cũng cảm giác được trong hư không thảm thiết run rẩy khí tức. Rất nhiều không gian vết sách sâu bên trong. Đều có thảm thiết chiến đấu truyền lại ra. Quần tiên chiến trường. Sư đệ. Chúng ta đi thôi, đằng sau những cái kia Thái Hoàng học phủ đệ tử đạt được thành tựu rồi. Miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Kiếm thập thất nói những người này trong đó. Rất có thể có một ít đường chủ biến hóa cất giấu. À, quần tiên chiến trường không phải chỉ có đệ tử mới có thể tiến đến sao? Đây là tiên giới quy định. Dương Kỳ khẽ động. Ở đâu có cái này quy định, chỉ cần là thế tục bên trong cao thủ. Đều có thể tiến đến. Thậm chí tối cao phủ chủ cũng có thể tiến đến. Bất quá những cái kia phủ chủ sống an nhàn sung sướng. Liền phải phi thăng. Sẽ không tiến để chiến đấu. Nếu không bị mấy cái học phủ. Mấy chục vạn, trên trăm vạn cường giả phát hiện, liên hợp cùng một chỗ, đột nhiên bạo phát đi ra đại trận đánh chết. Đây không phải là lỗ vốn hả? Kiếm thập thất nói đã từng có tối cao phủ chủ tiến vào trong đó, nhưng là bị một đám đệ tử đánh chết qua sự tình. Người học sinh kia một bước lên trời đạt được tiên giới ban thưởng, tựa hồ trực tiếp liền phi thăng. Tại đang quần tiên bên trong chiến trường, cá nhân đích sức mạnh vô cùng nhỏ bé, hay là muốn dựa vào quần thể sức mạnh, ngẫm lại một cái chí thiên vị cường giả, cũng không có khả năng ngăn cản được mấy chục vạn đệ tử cao thủ bố trí hạ đại trận công kích. Đều là phế vật. Dương Kỳ cười cười, ta hiện tại lớn thiên vị cảnh giới, coi như là một tỷ lớn thiên vị nhân vật đối phó ta. Đều không có bất kỳ tác dụng. Đó là đương nhiên. Sư đệ ngươi không đâu địch nổi. Tiếng lành đồn xa bất quá sư đệ. Ngươi ở nơi này có thể hay không triệu hoán ma ha địa ngục bên trong ác ma? Kiếm thập thất đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Cái này một mảnh không gian bố trí ra rồi cực kỳ mạnh mẽ cấm chế. Bất quá đối với ta mà nói cũng coi như không được cái gì, ta tại đang hắc ám địa ngục thần tích bên trong. Đã nhận được thái cổ lớn thần còn sót lại ý chí. Chư thần ấm ký đã nhận được thật lớn bổ sung. Bọn này tiên chiến trường là tiên nhân còn sót lại. Nhưng là cùng chư thần thái cổ so với. Không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ hơi chút khẽ động. Ma khí cuồn cuộn, ta thậm chí còn có thể trực tiếp trở về ma ha địa ngục. Hoặc là hắc ám địa ngục. Tại đang phiến chiến trường này bên trong, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Sư đệ, Ta phát hiện sư phó chọn lựa ngươi làm vô địch đường đường chủ thật sự là quá anh minh rồi. Kiếm thập thất mừng rỡ nói ta nhìn thanh niên đầu đinh áo vàng tuyệt đối là cũng tiến nhập quần tiên bên trong chiến trường. Không bằng chúng ta tìm một cơ hội tiêu diệt hắn. Ngươi không có thể có được Chu Tiên Vương lệnh bài. Ta nhưng lại có thể có được. Thứ này mới thật sự là bảo tàng. Một khi nắm giữ vạn giới vương đồ, thực lực của ngươi lại lần nữa gia tăng một tầng. Chúng ta sẽ đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ đến Đại Thanh Tẩy. Tối cao phủ chủ cũng đã giết. Người làm e giết phong chương 492 khói lửa khắp nơi. Người làm e giết phong chương 492 khắp nơi khói lửa. Chúng ta đi. Ta cảm giác được phía trước một cái không gian gián đoạn bên trong. Tựa hồ có đệ tử tại đang chém giết. Năng lượng không phải Thái Hoàng Thiên học phủ. Hình như là những tinh vực khác. Dương Kỳ thần niệm khẽ động. Thân thể đánh giết đi ra ngoài. Trực tiếp tại đang quần tiên bên trong chiến trường xuyên thẳng qua. Cùng kiếm thập thất phúc tiến nhập một cái không gian gián đoạn sâu bên trong. Ha ha. Ha ha, rõ ràng có người thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng ta ở chỗ này mai phục đã lâu rồi. Ngụy trang ra để chiến đấu bộ dạng. Quả nhiên Thái Hoàng Thiên tinh vực đệ tử liền xông vào. Sát đem bọn họ hết thảy giết chết. Mỗi giết chết một cái khác học phủ đệ tử, chúng ta có thể đạt được khổng lồ khen thưởng a. Ngay tại Dương Kỳ cùng kiếm thập thất vừa mới nhào vào nhập một cái không gian gián đoạn sâu bên trong thời điểm. Cái này gián đoạn bên trong liền vang vọng đi ra khổng lồ âm thanh. Một tòa đại trận nghiêng trời lệch đất bao phủ xuống đến. Trên bầu trời, khắp nơi đều là dày đặc thiểm điện, hợp thành thiên la địa võng. Những cái kia thiên la địa võng sâu bên trong, từng chích thiểm điện chi nhãn chính giữa, xuất hiện rất nhiều cao thủ tỏa chấn. Những cao thủ này đều là cái khác học phủ đệ tử. Từng cái mục quang chi trong lóe ra đã đến tham lam. Còn có hung tàn, thô bạo, huyết tinh. Ngoại trừ giết chóc vẫn hay là giết chóc. Đại đô chân cương lôi điện xé trời tiên trận. Kiếm thập thất chấn đồng sư để cẩn thận. Đây là thượng cổ tiên trận. Chính là đại đô tinh vực. Đại đô học phủ người bố trí xuống. Có khả năng là phát giác được đạp chúng ta Thái Hoàng tinh vực đệ tử theo cái chỗ kia ra. Vì vậy thiết hạ mai phục. Âm độc đến cực điểm. Không sao, xem ta phá trận. Dương Kỳ đột nhiên hai tay một lần hành động. Phóng lên trời. Trực tiếp tiến nhập dày đặc lôi đình trong đại trận. Hắn vận chuyển trên người thần tượng chấn ngục kính. Lập tức một đầu voi thần nguyên thần xuất hiện ở đỉnh đầu. Dài mũi hất lên. Hắt xì một đánh. Lập tức tầm đó. Vô số lôi đỉnh chân khí hào quang. Toàn bộ đều bị cái mũi hấp thu đi vào. Toàn bộ đại trận uy lực tại đang mãnh liệt suy yếu. Thiên ca vĩnh hằng hắn cao giọng ngâm sướng quần sáng ra trì tại chính mình trên thân thể. Khiến cho sức mạnh càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, hắn như một đầu nổi giận thái cổ cự thú, xé sách đại trận đủ loại biến hóa, tư không cấm chế tại hắn trùng kích phía dưới, nhao nhao vỡ tan. Bá một tiếng, hắn liền xông vào một chỗ lôi đình nhãn cầu bên trong. Cái này lôi đình nhãn cầu là một chỗ mắt trận, tại đang trong mắt trận, ngồi ngay ngắn một đám cao thủ. Người mặc A-du-zip sắc lớn áo choàng. Phía trên thêu thùa thành trì thiên cung. Xem ra là cái gì đại đô tinh vực học phủ đệ tử. Trông thấy Dương Kỳ xông vào. Mỗi người chấn động. Trong đó, một cái cao thủ mãnh liệt đứng thẳng lên, người nào rõ ràng dám xâm nhập chúng ta tiên trận mắt trận. Lão tử chính là đại đô học phủ trời xanh chi tử. Tuân theo thiên mệnh mà đến. Hôm nay liền chém ngươi, bâu, một ngụm trường đao ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết chi quang, vạch phá trời xanh. Đao pháp như thần, mãnh liệt đánh xuống đến. Một chiêu đao thuật xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt đao liệt tinh hà. Đại quy mô ánh đao sâu bên trong. Xuất hiện một đầu vĩnh viễn hằng tinh hà. Sau đó tạc xuống. Hóa thành vô cùng hằng tinh mảnh vỡ. Phá tan muôn đời. Xé sách hư vô. Ô. Đao mang chảm dược thần, phong khí nhiếp quần tiên. Một đao tầm đó. Liền hiển hiện ra cái này đại đô học phủ trời xanh chi tử vô lượng thần thông. Dược thần khó lường. Cơ hồ là có thể đem bất luận kẻ nào đều chém thành hai khúc. Nhưng là ánh đao vừa mới bổ tới Dương Kỳ trước mặt, đột nhiên lăng không bị một tay bắt lấy. Bất luận cái gì phá không chi âm thanh đều im mặt mà dừng, tay thượng đế nắm trường đao phong mang. Đùng đùng, thân đao nghiền nát, cái này trời xanh chi tử một ngụm máu tươi phun ra ra. Phốc, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Ý đồ tránh đi Dương Kỳ phong mang. Nhưng lại đã muộn. Dương Kỳ tiến thân một bước. Một quyền đánh ra. Tay thượng đế đằng sau mấy chiêu luân phiên công kích. Một quyền biến hóa trăm ngàn vạn quyền. Ầm ầm. Cái này trời xanh chi tử kêu thảm thiết một tiếng. Toàn thân bị đánh thành bánh thịt. Sau đó mãnh liệt thánh quang kích động phía dưới. Hắn liền biến thành tro tàn. Sau đó Dương Kỳ mãnh liệt quét ngang. Một chiêu hoành tảo thiên quân. Toàn bộ không gian khắp nơi sụp đổ. Mặt khác một ít học sinh toàn bộ đều liên tục nổ tung. Như là pháo. Pháo hoa. Lấy điểm cuối của sinh mệnh thời khắc tỏa ra sáng chói hào quang. Dương Kỳ một chút đánh chết trời xanh chi tử. Trừ lần đó ra. Còn đánh chết mấy chục cá biệt đệ tử. Xem gặp trên người bọn họ ăn mặc chính là vương bào. Nhất định là đại đô học phủ vương tộc đệ tử. Một lần hành động đánh chết. Tối tăm bên trong. Dương Kỳ cũng cảm giác được những học sinh này trên người một cổ tàn hồn tiến nhập trên người của mình. Theo sau khi ngưng tụ trở thành một cái số lượng. Đây là quần tiên trên chiến trường quy tắc sở định. Phàm là giết chết cái khác học phủ đệ tử. Tự nhiên sẽ đạt được trời cao ban thưởng. Leng keng. Cùng lúc đó. Tại đang thái hoàng học phủ. Sơ thủy vị diện sâu bên trong. Một đạo quang mang xuất hiện. Phía trên hiển hiện ra dày đặc danh tự. Dương Kỳ danh tự thình lình tại đang liệt. Đột nhiên trên bầu trời. Rất nhiều ngôi sao hạ xuống tới. Đều là vàng ròng sắc. Gia trì tại Dương Kỳ danh tự bên trên. Khiến cho tên của hắn so với người bình thường danh tự hào quang rất nhiều. Một lần hành động vọt tới để nhất vị. Nhanh như vậy liền giết chết một cái trời xanh chi tử. Nhiều như vậy vương tộc đệ tử. Tối cao phủ chủ cùng rất nhiều mới bắt đầu người đều thất kinh. Cái này Dương Kỳ lợi hại đã đến trình độ như vậy sao? Phân thân của ta cũng không có tại đang quần tiên trên chiến trường thấy hắn. Tiếp tục như vậy. Công lao của hắn lớn nhất. Một khi theo quần tiên chiến trường trong ra. Tiên giới ban thưởng liền sẽ tự động thưởng xuống tới. Chúng ta đều không thể ngăn cản. Bị hắn giết đệ tử càng nhiều. Ban thưởng lại càng lớn. Thậm chí có thể cho hắn cảnh giới tăng lên. Nếu như cảnh giới lại lần nữa tăng lên cái kia. Ai cũng ngăn lại hắn không được. Không sao. Hắn như vậy làm náo động. Bị chết rất nhanh. Quần tiên bên trong chiến trường. Cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều lão ngoan đồng vì đạt được công lao. Đều vận dụng hóa thân hành tẩu. Hắn như vậy làm náo động. Sẽ gặp đến một ít lão ngoan đồng vây giết. Liền là cơ hội của chúng ta. Rất tốt, nhất định phải bắt lấy người này mạch máu. Không thể lại để cho hắn rời khỏi tầm mắt của chúng ta trong phạm vi. Chúng ta những cái này lão ngoan đồng hóa thân cũng muốn thúc giục đi à. Rất tốt. Ta cho dù là hao phí 8 phần công lực, ngưng tụ hóa thân cũng muốn đạt được kẻ này tin tức cùng tâm tích. Thú tôn, cái kia Dương Kỳ đã tiến nhập không gian gián đoạn sâu bên trong, chúng ta theo sau à. Giờ này khắc này, Thái Hoàng học phủ đại quân cũng tiến nhập quần tiên chiến trường. Làm đến nơi đến chốn, bọn hắn một hạ xuống tới, trên trăm vạn đệ tử liền hợp thành rất nhiều đội, nối đi ra đại trận. Mỗi một tòa đại trận đều tràn ngập thượng cổ tiên chân khí. Từng tòa kỳ môn đứng thẳng đứng lên. Có rất nhiều từng tòa ngọn núi tế ra. Toàn bộ đều là tiên khí. Mà ngự thú đường đại trận chính là vô số xà hình hài cốt. Liều hiểu ra, diễn biến hỗn độn nguyên khí, rõ ràng ngưng tụ ra đã đến một đầu hỗn độn cổ xà. Cái này hỗn độn cổ xà cắn nuốt thiên địa, rung đùi đắc ý tầm đó, vé qua bất luận cái gì không gian không hề trở ngại. Đây là thú tôn tìm hiểu thượng hoàng cổ xà ký hiệu, lính ngộ ra hỗn độn cổ xà đại trận. Tại đang rất nhiều đường trong miệng uy lực cơ hồ là lớn nhất. Cho nên, mỗi một lần ngự thú đường đệ tử tham gia quần tiên chiến trường, chết tổn thương đều rất ít. Công lao cũng là tối đa. Tại đang thú tôn phía trước, đứng thẳng một người nam tử. Nam tử này toàn thân áo giáp, phía trên có ruột bí hoa văn. Cái kia áo giáp không phải vàng, không phải thiết, không phải tí ti, không phải chập choạng, cũng không phải trúc mộc, không biết là vật gì rèn. Giống như một tầng chất sừng. Áo giáp phi thường mạnh mẽ, khí tức nổi liếm, mặc vào về sau cơ hồ vô địch. Cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Bất luận kẻ nào cũng không thể nào thấy được áo giáp bên trong đến cùng là vật gì. Không hề nghi ngờ, cái này áo giáp bên trong người chính là thanh niên đầu đinh áo vàng. Áo giáp là hắn một kiện pháp bảo tối cao, ẩn giấu thủ đoạn, hiện tại đang thi triển đi ra. Đầu tiên là không cho người phát hiện diện mục thật của mình. Thứ nhì là tăng cường uy lực, tốt thừa cơ chém giết Dương Kỳ. Ngươi cái này trên người áo giáp cái gì pháp bảo? Không phải tiên khí. Ta rõ ràng cảm giác không đi ra, nhưng là tốt mạnh mẽ. Thú tôn đối với thanh niên đầu đinh áo vàng nói. Cái này chính là ta tại đang vạn giới vương đồ bên trong đạt được một cỗ góc vương khải, chính là thượng cổ cùng chu tiên vương nổi danh hoang giác vương chế tạo chiến giáp. Nghe đồn chiến giáp này do 8.000 mảnh vỡ hợp lại mà thành. Một khi gom góp, sẽ hóa thành tối cao hoang vu đại thần. Ta hiện tại bất quá là đã nhận được trong đó mấy khối mà thôi. Bất quá như cũ có thể hóa thành chiến giáp, trừ phi là tiên nhân, nếu không đều không thể tổn thương ta. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói. Nguyên lai là cùng thượng hoàng cổ xà phù giống nhau pháp bảo. Thú tôn nói thật sự là thần kỳ. Thiên vị thủ lĩnh trên người của ngươi đạo bào cũng là một kiện tối cao tiên khí. Bản thân rõ ràng tu luyện thần cấp khí công. Xem ra tại đang không lâu về sau, muốn tiến vùn vụt a. Tại đang thanh niên đầu đinh áo vàng sau lưng chính là thiên vị thủ lĩnh. Thiên vị thủ lĩnh lúc này cũng là khí công tiến nhanh. Tu luyện thần cấp khí công, lại đã nhận được cái gì lưỡng nghi chân quân y bát. Toàn thân có một loại lại để cho người suy xét không thấu khí tức. Tiềm lực thật lớn. Bất quá tại đang thú tôn trong mắt, rồi lại tính toán không được cái gì. Chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Duy chỉ có làm cho thú tôn cố kỵ chính là cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Dễ nói, dễ nói. Thiên vị thủ lĩnh tựa hồ cũng biết thú tôn xem thường chính mình. Trên mặt miễn cưỡng nặng đi ra nở nụ cười. Sau đó liền thu liếm. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này rong dài rồi, trực tiếp đuổi theo tung Dương Kỳ. Bá thanh niên đầu đinh áo vàng mặt góc vương khải, mãnh liệt vừa bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng một mình hành động. Hừ, thú tôn cũng bay lên. Thiên vị thủ lĩnh nhìn thi triển đi ra một bộ ẩn tàng hình thể khí công đi theo ở phía sau. Thực lực của hắn tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là ẩn núp, lại vừa đúng, ai cũng không thể đủ phát hiện. Ngay tại ba người này hành động thời điểm, ở phía sau, rất nhiều lén lén lút lút thân ảnh cũng ẩn giấu đi. Là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Sát giết người này, đó là một người nào rõ ràng xâm nhập chúng ta thượng cổ tiên trận. Giết nhiều người như vậy, lông tóc không tổn hao gì. Chúng ta đại đô học phủ lần này tổn thất thảm trọng a. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cũng tại đại đô học phủ bố trí xuống trong đại trận tại đang xuyên thẳng qua. Cái này chân cương lôi điện xé trời tiên trận bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở phía trên dày đặc toàn bộ đều là lôi đình con mắt. Từng cái lôi đình con mắt đều là mắt trận. Trong mắt trận cư ngụ rất nhiều đệ tử. Hiện tại Dương Kỳ chạy tại đang trong đại trận. Những cái kia lôi đình bổ tại trên thân thể, không chút sức mẻ. Hắn trong nháy mắt liền xung phong liều chết tiến vào những cái kia mắt trận. Hơi chút một lần hành động tay, tay thượng đế sẽ đem toàn bộ mắt trận cho đánh vỡ. Trong đó rất nhiều tòa trấn quán chú pháp lực đệ tử đều trực tiếp bị đánh chết. Căn bản không ai có thể tại đang dưới tay hắn vượt qua được một hiệp. Dương Kỳ thậm chí thấy được, cái này thượng cổ tiên trận là do hàng trăm hàng ngàn lệnh kỳ tạo thành. Mỗi một cây lệnh kỳ đều khảm nạm tại trong hư không. Những cái kia lệnh kỳ phía trên hội họa đầy phong vân lôi điện hoa văn. Người làm Ezip Phong chương 493 bá chủ tranh hùng. Cái này là cả đại trận pháp khí, những cái này lệnh kỳ đều bất thị nhân có thể chế tạo được đi ra. Mà là phá toái cảnh giới tiên nhân. Không biết là mấy trọng nghiền nát người phá toái cảnh giới. Cũng chia là bậc 9. Bất quá cụ thể cảnh giới là cái gì ta cũng không phải biết rõ. Nhưng là tòa đại trận này ta thu. Cái này một tòa chân cương lôi điện xé trời tiên trận. Thuộc về chính là trăm ngàn lệnh kỳ tạo thành. Những cái này lệnh kỳ tổ hợp cùng một chỗ, bị rất nhiều người thúc giục, liền biến thành một tòa tiên trận. Có thể kích phát nguyên từ, dẫn phát lôi đình, chu diệt cao thủ. Thậm chí còn có hấp thu thiên kiếp trong lôi đình công hiệu. Cái này một tòa thượng cổ tiên trận, nếu như thu rồi, phóng tới thánh vương tinh vực bên trong, lại là một lớn trợ lực. Dương Kỳ thật ra sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tại đây vô số thực mắt, từng cái phá tan xuống dưới, muốn hủy diệt tòa đại trận này, cũng không biết muốn nhiều thời gian dài. Cho nên Dương Kỳ dứt khoát thi triển đi ra đòn sát thủ, đem toàn bộ đại trận đều thu rồi. Một lần hành động trấn áp, đem tại đây đại đô học phủ đệ tử giết được sạch sẽ. Một tên cũng không để lại. Cửa địa ngục xuất hiện đi. Lập tức tầm đó, nhất trọng trọng cửa địa ngục xuất hiện. Bên trong quần hùng cuồng loạn nhảy múa. Tựa hồ sôi nấu cháo tựa như sôi trào. Đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Vô số mạnh mẽ ác ma phủ xuống. Thiên vị bậc 7, bậc 8 ác ma toàn bộ xuất hiện trong một chớp mắt đem toàn bộ đại trận đều chật ních. Những ác ma này triển khai bàn tay lớn bắt nhiếp tầm đó, nhao nhao đem khảm nạm tại trong hư không lệnh kỳ đều rút ra. Lập tức toàn bộ đại trận một chút sụp đổ, phạm vi mấy vạn dặm sấm chớp sấm sét thế giới rõ ràng ngừng nghỉ xuống. Tất cả mọi người đều hủy diệt. Dương Kỳ mãnh liệt mở ra cánh tay, những ác ma này đột nhiên ngưng tụ. Mà bắt đầu, trên không trung hội tụ thành một cái cự đại ma ruột đầu lâu. Không ngừng tứ phía nuốt luôn. Tất cả mọi người được ăn đi vào. Hủy diệt triệt để. Bữa tiệc này giết lung tung. Dương Kỳ không biết đã nhận được bao nhiêu công lao. Tại đang sơ thủy vị diện sâu bên trong, tên của hắn càng ngày càng hào quang rất nhiều tách ra. Lại để cho hết thảy mọi người danh tự đều ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ đại trận tối thiểu có 3-4 ngàn đệ tử hủy diệt. Dương Kỳ thủ trưởng sâu bên trong, một đoàn hào quang màu tím đang lóe lên. Có thể nhìn ra được, rất nhiều lệnh kỳ ở trong đó phiêu đãng, thu nhỏ lại trở thành tro bụi lớn nhỏ. Tổng cộng có hơn 1.000 căn. Mỗi một căn đều tiên khí bốn phía. Phía trên mạnh mẽ lôi đình tinh linh du sắc. Sư đệ. Phía trên phong ấm chính là tiên giới lôi linh A. Cái này một bộ lệnh kỳ. Thật sự là hảo bảo bối. Nhân gian giới căn bản rèn chế. Tối thiểu phía trên tiên giới lôi linh chính là nhân gian giới căn bản không cách nào sinh ra đến. Kiếm thập thất nói. Tiên giới lôi đình uy lực so với nhân gian giới lớn hơn ước lần đều vượt quá. Lôi linh phong ấm uy lực tự nhiên là rất lớn. Dương Kỳ gật gật đầu, cách này một bộ đại trận thu rồi. Ngược lại là có thể thủ hộ thánh vương tinh vực. Những cái này phế vật căn bản không cách nào phát huy ra tòa đại trận này chính thức uy lực đến. Bất quá đến trong tay của ta, liền hoàn toàn bất đồng. Vạn ma hướng tông thúc dục lệnh kỳ. Ầm ầm. Dương Kỳ triệu hoán đi ra vô số ác ma đều ngay ngắn hướng gầm rú một thanh âm. Mỗi người ác ma đều thủ hộ một cây lệnh kỳ. Thao luyện đại trận. Thúc dục ra. Lập tức vừa thô vừa to điện mang xuất hiện. Trên không trung thậm chí xuất hiện một cái tôn thượng cổ lôi linh. Lôi long. Lôi xà. Lôi mã. Lôi điểu. Lôi đình cung điện. Lôi đình tiên. Uy lực quả nhiên so về vừa rồi đại trận không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ừ, có người đi theo ta, ta cảm thấy quen thuộc khí tức. Ngay tại Dương Kỳ triển khai cách này lôi đình đại trận thời điểm, đột nhiên lông mày trong nội tâm chư thần ấm ký khẽ động. Một cái thanh niên đầu đinh áo vàng thân hình, còn có ba phiến chu tiên vương bùa chú tại đang sâu trong thức hải hiện lên ra. Quả nhiên cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng tại đang theo dõi ta. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên ba khối chu tiên vương bùa chú. Ta cảm thấy ba khối. Nói cách khác, thái tử thất lạc cái kia một khối, thật sự đã rơi vào người này trong tay. Xem ra người này tu vi càng thêm mạnh mẽ rồi. Muốn giết chết hắn chỉ sợ là rất khó. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Sư huyên, chúng ta đi. Trong ấp hơi chút xoay tròn chuyển. Dương Kỳ co rút lại cái này đại trận. Dung nạp tiến vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Tiện tay vung mạnh lên tay. Lần nữa biến mất không tiếp. Chỉ chốc lát sau. Mặc áo giáp thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thú tôn liền đạp tới tại đây. Đi được thật nhanh. Học sinh nơi này rõ ràng bị hắn giết cái tinh quang. Thậm chí cả một tòa đại trận đều bị thu rồi. Cái này Dương Kỳ càng ngày càng lợi hại. Thanh niên đầu đinh áo vàng lông mày cao chặt. Đây là đại đô học phủ, lôi điện xé trời đại trận khí tức, rõ ràng đều bị phá vỡ. Bất quá cái kia Dương Kỳ nhất định sẽ dẫn phát đại đô học phủ lôi điện đường chủ lửa giận. Đại đô học phủ lôi điện đường đường chủ. Lôi Cửu Châu. Ta biết rõ là người nào. So với ta còn cổ xưa một vị cao thủ. Hiện tại nửa bước nghiền nát. Hắn nên cũng tiến nhập chiến trường. Đại đô học phủ cùng chúng ta là tử địch. Bị người một chút diệt sát nhiều như vậy đệ tử. Lôi Cửu Châu không ra tay cũng không được. Chúng ta liền nhìn xem lôi điện đường đường chủ tại sao cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Thú tôn ha ha nở nụ cười. Thì ra là thế, vậy thì đuổi kịp a. Thanh niên đầu đinh áo vàng cười cười. Quần tiên chiến trường sâu bên trong. Như cũ là cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Khắp nơi đều là không gian gián đoạn. Vô số hào quang từ trong đó lóe ra đến. Từng cái thế giới phong hỏa mấy ngày liền. Loáng thoáng có thể thấy. Vô số đại trận tại đang đối oanh. Vô số đệ tử tại đang chém giết. Chiến hỏa lan tràn. Đặc biệt trang phục đệ tử đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Vô số cao thủ ở trong đó chém giết. quần tiên bên trong chiến trường. Địa hình phức tạp. Có vô tận hư không. Có hư không hải dương. Có dãy núi đứng vững. Có bụi màu vàng sa mạc. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều ẩn tàng vị diện. Thượng cổ khí tức từ nơi này cách bên trong chiến trường xuất hiện. Tại đang một chỗ tuyệt trong đất. Khoảng chừng mấy vạn đệ tử tập hợp cùng một chỗ. Chỗ này tuyệt địa là nhất trọng trọng núi vây quanh. Cao lớn ngọn núi. Cơ hồ là đứng vững vạn dặm. Trực tiếp kết nối đến thanh minh bên trong. Từng tòa đứng vững. Trực tiếp đến chân trời. Những cái này ngọn núi cũng không phải đất thạch. Mà là phía trên loáng thoáng có thải quang lập lòe. Lập lòe tầm đó. Đem thời không đều vặn vẹo được không thành bộ dáng. Những cái kia ngọn núi lại là nguyên từ thực thạch. Đây là quần tiên bên trong chiến trường một chỗ nơi hiểm yếu, cũng bất thì nhân vì cái gì đại trận. Tập hợp tại đây một mảnh dưới ngọn núi mặt đệ tử. Ăn mặc cùng đại đô học phủ lôi điện đường giống như đúc y phục. Chính là bị Dương Kỳ tiêu diệt một nhóm kia đệ tử đồng môn. Hiện tại bọn hắn tập hợp ở chỗ này, không biết là muốn làm gì. Cái này mấy vạn đệ tử bên trong. Tàng long ngọa hổ. Trong đó khắp nơi đều là thủ đoạn mạnh mẽ. Thâm bất khả trắc nhân vật tối cao. Trong đó chính yếu nhất một cái nhân vật. Cũng là thân mặc một bộ phía trên toàn bộ đều là lôi đình thiểm điện áo giáp. Tay cầm một cây lôi đình rèn trường thương. Thân thể đứng thẳng được thẳng tắp nhân vật. Cái này là đại đô học phủ, lôi điện đường đường chủ, lôi cửu châu. Sư phó. Cái này là thái cẩu nguyên tử ngưng kết nơi hiểm yếu quần phong là quần tiên chiến trường tuyệt địa một trong đó tích chứa thượng cổ đại tiên. Cực quang chân quân bảo tàng cùng y bát. Cái kia miếng tiên thiên tử vương xá lợi cũng ở trong đó. Tại đang lôi cửu châu bên người, một người nữ đệ tử nói chuyện. Cái này người nữ đệ tử. Tại đang trong lúc nói chuyện vẫn không nhúc nhích. Toàn thân đều có một cổ bất động như núi khí khái. Ấm đường sâu bên trong tựa hồ có một cái lôi đình tiểu thế giới tại đang chuẩn bị. Cả người tùy thời tùy chỗ đều có một loại nghiền nát hư không mùi vị. Tựa hồ là không nghĩ qua là. Liền phải phi thăng thành tiên. Rõ ràng cùng lôi cửu châu giống nhau. Đều là nửa bước nghiền nát cường giả tối cao. Đúng vậy. Cực quang chân quân y bát coi như bỏ qua. Nhưng là hắn thiên tân vạn khổ tu luyện ra cái kia miếng tiên thiên tử vương xá lợi có thể là không như bình thường. Chúng ta lôi điện đường khí công. Chính là thao túng thượng cổ thần lôi. Nhưng là lôi đỉnh nơi phát ra. Chính là thực từ nổ tung. Âm dương giao. Hợp. Mới có thể tách ra. Cho nên tu lôi trước tu tử. Cái kia tiên thiên tử vương xá lợi. Chính là thái cổ hỗn độn bên trong tử khí ngưng luyện. Trải qua cực quang chân quân vô cùng thủ đoạn. Dốc hết tâm huyết mới luyện chế thành. Bọn này tiên bên trong chiến trường có rất nhiều thượng cổ di tích chất chứa bảo tàng cũng không chỉ là giết chóc. Bất quá. Chúng ta nếu đã nhận được xá lợi này. Thực lực kia sẽ tiến vùn vụt. Đối kháng tiên nhân. Trực tiếp chém giết vô số địch người đều không tại lời nói xuống. Còn có. Ngươi đã nửa bước nghiền nát. Cùng thực lực của ta không sai biệt nhiều. Nhưng là ngàn vạn không nên gấp tại nghiền nát phi thăng. Muốn tích xúc không phải vạn bất đắc dĩ. Không phải phi thăng. Phi thăng coi trọng bọn ta đại đô thiên. Giống như tiên nhân chính là đào quáng mệnh. Bị nô dịch. Chỉ có tích xúc thâm hậu, một lần hành động phi thăng, siêu việt tiên nhân bình thường, mới có thể có một ít địa vị. Lôi cửu châu đứng chắp tay quan sát bốn phía, đã tính trước. Phanh! Đột nhiên theo cái kia học sinh nữ trên thân thể, truyền lại đi ra rất nhỏ nổ tung. Học sinh nữ biến sắc. Tiện tay vẽ một cái. Xuất hiện một cái tấm gương. Trong gương liền hiện ra Dương Kỳ đánh chết những học sinh kia tình huống. toàn bộ đại trận đều bị thu lại. Sư phó, có người đánh chết chúng ta Lôi Điện Đường đệ tử, thậm chí đem chân cương Lôi Điện xé trời tiên trận đều thu mất. Cái này học sinh nữ mãnh liệt cắn răng một cái răng, đáng chết, không biết là người nào. Một người còn là một đám người Lôi Cửu Châu xoay người lại. Một người học sinh nữ nói người này tựa hồ có thể triệu hoán ác ma. Một chút liền gọi về một đám mạnh mẽ ác ma. Đem toàn bộ đại trận phá vỡ. Vô tung vô ảnh. Chúng ta cái kia đại trận chính là tiên giới thường xuống tới. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Ta biết là người nào. Lôi Cửu Châu nói người này gọi là Dương Kỳ. Là thuộc về Thái Hoàng học phủ đệ tử. Trước đó không lâu Thái Hoàng học phủ đã xảy ra một kiện long trời lở đất chuyện lớn. Cái kia chính là một cái nhỏ bé thiên vị bậc một đệ tử. Chém giết trưởng lão vương. Đem trưởng lão vương đầu lâu huyền treo lên. Rất nhiều tinh vực học phủ cũng biết rồi, sự tình truyền bá được rất rộng. Xem ra lần này quần tiên chiến trường người học sinh này rốt cuộc vào được. Nguyên lai là chuyện kia, ta cũng nghe nói. Học sinh nữ cắn hàm răng. Trên mặt rõ ràng hiện ra một tia hưng phấn. Cái kia Thái Hoàng học phủ bị Cực Lạc địa ngục tiến công qua. Nhân tài tàn lụi. Lại có thể biết xuất hiện nhân vật như vậy. Bất quá càng là thiên tài. Ta chém giết càng là hưng phấn. Rất có tính khiêu chiến à. Ngươi muốn đi chém giết Dương Kỳ Lôi Cửu Châu nói rất tốt. Chẳng những là ngươi. Liền làm sư phụ đều có rất lớn hứng thú. Ta muốn rất nhiều học phủ mọi người có hứng thú. Gửi thư tin tức. Lập tức phát ra tin tức. Nói là Thái Hoàng học phủ cái kia Dương Kỳ xuất hiện. Lại để cho bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ đi đánh chết. Chúng ta trước không nên cử động. Trước tiên đem tiên thiên tử vương xá lợi lấy ra nói sau. Một khi lấy ra. Đồng thủ lần nữa liền nắm chắc. Chẳng những có thể lấy chém giết Dương Kỳ. Còn có thể chém giết rất nhiều nhân vật thiên tài. Người làm Ezip Phong chương 494 tầng tầng lớp lớp. Cái gì ngươi nói Thái Hoàng học phủ chính là cái kia loại người hung ác. Dương Kỳ đệ tử đi ra vẫn cùng đại đô học phủ giao chiến. Dương Kỳ là người nào ta tại sao không có nghe nói qua. Thiển cận đi à. Đây là mới nhất bí mật. Trước đó không lâu Thái Hoàng học phủ đi ra một cái thiên tài. Gọi là Dương Kỳ. Đánh chết học phủ trưởng lão vương. Đại chiến phó phủ chủ. Nhất là cảnh giới vẫn hay là thiên vị bậc một. Đã truyền bá đi ra ngoài. Hiện tại rất nhiều bí mật con đường cũng biết người này tin tức. Lợi hại như vậy ở đâu nhảy đáp ra thiên tài. Trên người khẳng định có đại khí vận. Sát giết hắn đi cướp đoạt trên người hắn số mệnh cùng pháp bảo. Tự nhiên là muốn giết chết. Giữ lại một người như vậy. Tại đang quần tiên chiến trường bên trong. Đối với tại chúng ta đều là thiên đại tai họa. Giết tuyệt đối muốn giết chết người này. Từng cách bí ẩn tin tức con đường. Tại đang quần tiên trên chiến trường tỏa ra. Rất nhiều người cũng biết Dương Kỳ tiến vào chiến trường. Chém giết đại đô học phủ. Lôi điện đường một ít học sinh. Rất nhiều cao thủ. Thiên tài đều hùng tâm vạn trưởng. Tựa hồ cùng với Dương Kỳ một phần cao thấp. Triệt để chém giết hắn. Nhìn xem ai mới là thiên tài. Quần tiên trên chiến trường. Không biết bao nhiêu thiên tài chém giết lẫn nhau. Những cái này thiên tài đều chưa từng tuyệt thế. Mỗi người đều tâm cao khí ngạo. Mình cũng cho rằng là vô địch thiên hạ. Có được không thể xóa nhòa ý chí. Sư đệ. Chúng ta bây giờ tiếp tục giết chóc không kiếm thập thất cùng Dương Kỳ tại đang quần tiên chiến trường trong xuyên thẳng qua. Đột nhiên ngừng giữ lại. Dương Kỳ từ từ triển khai chư thần tịnh thổ. Một trận minh ánh sáng đem mình giấu che lại. Triệt để cùng không gian hoàn mỹ dung hợp. Biến mất dấu vết. Đây là hắn luyện hóa thái cổ thần trùng năng lực. đối với các loại không gian thần tắc tùy ý vận dụng. Muốn ẩn hình liền ẩn hình. Nghĩ ra hiện liền xuất hiện. Đại khái có thể che khuất bầu trời. Kẻ hèn này lấy tại đang không gian hạt bụi sâu bên trong hóa thành bổn nguyên hạt. Không giết Lục rồi yên lặng theo dõi kỳ biến. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống. Chư thần tỉnh thổ bồng bềnh đung đưa. Thái Hoàng học phủ người muốn mượn đao giết người. Ta cũng muốn mượn đao giết người. Khoảnh khắc thanh niên đầu đinh áo vàng. Cái này thế tục bên trong, vô số học phủ thiên tài trong mắt của ta đều không có gì. Bất quá cái này thanh niên đầu đinh áo vàng bất thị nhân ở giữa giới. Có thể là đã vượt qua thời không. Đến từ tương lai. Bị Chu Tiên Vương lệnh bài dẫn dắt. Ta muốn chém giết hắn nếu không đối với ta có rất lớn uy hiếp. Đó là đương nhiên trông thấy tiểu tử kia liền khó chịu. Kiếm thập thất cũng đầu ngồi xuống tu luyện. Dương Kỳ lần này triệt để ẩn núp. Lập tức liền đã mất đi khí tức của hắn. Theo dõi tại đang phía sau hắn thú tôn thiên vị thủ lĩnh thanh niên đầu đinh áo vàng cũng một chút ngừng giữ lại. Chuyện gì xảy ra, người này như thế nào khí cơ đột nhiên biến mất? Thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt một chút ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ là phát giác được chúng ta đi theo tại đang phía sau của hắn? Chắc có lẽ không. Hắn có khả năng là biết rõ rất nhiều người đang tìm kiếm hắn. Vì vậy bắt đầu ẩn tàng. Tiến hành đánh lén chiến thuật. Nếu không như vậy nghênh ngang đi đường. Không phải bị chết rất nhanh, thiên vị thủ lĩnh nói người này tính cách. Ta phi thường hiểu rõ. Hắn dù kế đa đoan. Chúng ta cũng nhất định phải ẩn núp. Nếu không có khả năng bị hắn mượn đao giết người. Đích thật là như vậy. Người này không phải dễ dàng đối phó như vậy đó a. Chúng ta bây giờ là ở săn đuổi hắn. Nhưng là gây chuyện không tốt. Sẽ bị hắn phản săn đuổi. Thanh niên đầu đinh áo vàng nếm qua Dương Kỳ thiệt thòi. Gật gật đầu. Toàn thân một trận mông lung lực chu tiên. Giới vương chi vương. Lập tức tầm đó. Một cái thế giới. Chậm rãi diễn sinh ra. Cái thế giới này tràn đầy vương giả khí tức. Áp đảo rất nhiều vị trên mặt. Quả thực là vương giả chi giới. Thế giới này một chút sẽ đem thiên vị thủ lĩnh cùng thú tôn bao phủ tiến vào trong đó. Một cách nhảy lên. Biến mất ở trên hư không sâu bên trong. Cái này là của ta Chu Tiên Vương lệnh bài chi lực. Giới vương chi vương. Áp đảo rất nhiều vị trên mặt. Bất luận kẻ nào không cách nào trông thấy chúng ta. Bởi vì chúng ta là cao cao tại thượng quân vương. Thiên đạo vương giả. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói chúng ta ngay ở chỗ này. Xem như một cách quân vương. Thời gian dần qua quan sát toàn bộ quần tiên chiến trường hết thảy a. Cách này vương giả chi giới tốt chắc chắn quy luật đều cải biến bóp méo. Thú tôn âm thầm kinh hãi thế giới này. Quả thực là so ra mà vượt tiên nhân quốc gia. Bất luận kẻ nào đều không thể công kích tiến đến. Cũng không thể nhận ra cảm giác. Chẳng phải là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại hả. Đó là tất nhiên bất quá Dương Kỳ tiểu tử kia. Cũng có một cái cực kỳ mạnh mẽ khu vực. Ta thật ra muốn cùng hắn một lần. Xem ai khu vực kiên cố nhất. Từ khi ta được đến để tam khối Chu Tiên Vương lệnh bài. Luyện thành cách này vương giả chi giới về sau. Vô luận gặp được nguy hiểm gì. Đều không có bị phá. Thanh niên đầu đinh áo vàng cười ha hà. Ầm ầm. Ngay tại hắn cười to tầm đó. Một tiếng vang thật lớn theo vương giả chi giới biên giới truyền lại ra. Toàn bộ vương giả chi giới mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ muốn sụp đổ. Tan rã. Bốn phía hệ tinh bích xuất hiện đảo đảo vết sách. Cái kia vết sách dày đặc. Như là mạng nhện. Nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên là bị một loại công kích. Nhận lấy không thể khôi phục tổn thương. Cái gì thanh niên đầu đinh áo vàng chấn động. Bá. một đạo quang mang xé sách cái này vương giả chi giới hệ tinh bích, trực tiếp chém giết hướng về phía thanh niên đầu đinh áo vàng. Cái này đầu đinh thanh niên không chút nghĩ ngợi, một quyền quét ngang, đánh chết tại luồng tia sáng này phía trên. Hai va chạm, vương giả chi giới ầm ầm tán đi. Mọi người như trước về tới hư giữa không trung. Dương Kỳ, là ngươi. Thanh niên đầu đinh áo vàng hung dữ nhìn thẳng một bóng người, ngươi rõ ràng phát hiện ta. Ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta? Bóng người kia từ đằng xa từ từ mà đến. Trong nháy mắt, liền đạp tới trước mặt của hắn. Cách xa nhau liền tầm hơn 10 trượng. Đứng lại bất động. Chính là sinh tử của hắn đại địch. Dương Kỳ. Đúng vậy. Chính là ta. Chúng ta tại đang vạn giới vương đồ bên trong từ biệt. Đã có rất lâu không có gặp mặt a. Vị lai giả. Dương Kỳ ha ha cười cười không thể tưởng được. Ngươi cả thái tử Chu Tiên Vương lệnh bài cũng nhận được tay. Bất quá. Ngươi tuân theo thái tử số mệnh, kết cuộc rất khó chịu nổi à, thái tử cũng bị ta chém giết. Dương Kỳ. Ta biết rõ ngươi tu vi cao thâm. Tuy rằng ngươi đã nhận được chư thần ấm ký. Nhưng là đó là nghiền nát. Thượng cổ chư thần đã xảy ra vấn đề. Cái này phiến thiên địa cũng bắt đầu biến hóa. Thần chi niết bàn về sau. Một cái mới kỷ nguyên sẽ từ từ đã đến. Ta chính là chứng kiến một đoạn này lịch sử tồn tại. Duy chỉ có đến thần chi niết bàn thời đại. Ta mới có thể cuối cùng siêu thoát tối cao trói buộc. Biến thành so với chư thần càng tồn tại vĩ đại. Thanh niên đầu đinh áo vàng trong miệng nói ra không hiểu thấu tầng một lời nói. Ai đều không có nghe hiểu, nhưng là Dương Kỳ tựa hồ nghe được cách hiểu cách không. Ai yêu? Đây không phải thiên vị thủ lĩnh sao? Hắn cũng không để ý gì tới sẽ thanh niên đầu đinh áo vàng rồi. Mà là nhìn về phía thiên vị thủ lĩnh, ta đã từng vẫn hay là thiên vị học viện đệ tử. Bất quá không có ý tứ. Bởi vì nguyên nhân của ngươi. Ta đem thiên vị học viện đạo thống tiêu diệt. Đem con gái của ngươi cũng đã giết. Thật sự là xin lỗi ngươi rồi. Dương Kỳ gắt gao nhìn thẳng thiên vị thủ lĩnh. Dương Kỳ. Thiên vị thủ lĩnh cừu hận vô cùng, ngươi cái này ma đầu. Ta lúc đầu liền không nên thu lưu ngươi. Nên sớm chút lại để cho thái tử giết ngươi. Miễn trừ ngươi cái này mầm tai họa. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ. Ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lúc trước ta cùng thái tử quyết đấu. Ngươi nếu không phải đến kéo thiên không, cứu đi thái tử, ta sẽ giết chết con gái của ngươi, chính ngươi một chén nước không hợp sẵn. Chết liền đừng trách ta. Ngươi hôm nay cũng muốn chết, cùng con gái của ngươi đi đoàn tụ a. Dương Kỳ đằng đằng sát khí, tuyệt đối sẽ không buông tha thiên vị thủ lĩnh. Dương Kỳ, ngươi đừng quên, các ngươi Dương gia còn có một vị nữ nhân ở trong tay của ta. Thiên vị thủ lĩnh mãnh liệt quát. Ngươi nói là ta cô cô? Dương Kỳ hai mắt kích xả ra tinh quang, nàng là thất khiếu linh lung thể. Hiện tại đã tiến nhập cái này cổ tộc bên trong tu hành à? Ha ha, ngươi biết cái gì thất khiếu linh lung nhất tộc, có chúng ta thiên vị học viện tổ tiên ở trong đó. Thiên vị thủ lĩnh cười ha ha, ta hiện tại đã có liên lạc cái này cổ tộc người. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Ngươi cô cô tánh mạng liền khó bảo toàn. Như thế nào đây Dương Kỳ? Ngươi còn không quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Ta mới có thể tha cho ngươi cô cô một đầu tánh mạng. Thiên vị thủ lĩnh. Ngươi nói như vậy. Chỉ biết khiến cho tử kỳ của ngươi đến nhanh một chút. Ta cô cô kỳ thật cho dù chết cũng không có cái gì. Ta như thường có thể đem hắn phục sinh. Cũng tốt. Ta liền nói thiệt cho ngươi biết. Chờ ta tu luyện thành tiên. Đến nghiền nát chi cảnh. Của ta khí công sẽ xuất hiện vận mệnh bàn quay. Tùy ý phục sinh bất luận kẻ nào. Dương Kỳ thản nhiên nói, thiên vị thủ lĩnh. Ngươi là đấu không lại của ta chính là thần. vận mệnh đều do ta nắm giữ. Của ta khí công càng cao, ngươi hy vọng lại càng xa vời. Ngươi thiên vị thủ lĩnh chăm chú cắn chặt răng răng, ngươi không xảy ra quần tiên chiến trường. Dương Kỳ lại không còn có để ý tới thiên vị thủ lĩnh. Ngược lại đối với thanh niên đầu đinh áo vàng nói, huyên đệ, giữa chúng ta cũng không có gì khúc mắc, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Ngươi là một cái kỳ tích, ta cũng là một cái kỳ tích. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, xưng bá toàn bộ nhân gian giới, coi như là xưng bá tiên giới, cũng không phải việc khó gì. Như thế nào đây, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, lập tức giết bên người thiên vị thủ lĩnh, còn có cái này cái gì ngự thú đường đường chủ, giết bọn chúng đi. Ta truyền thụ cho ngươi của ta khí công, còn giúp ngươi tìm kiếm mặt khác Chu Tiên Vương lệnh bài. Chu Tiên Vương lệnh bài thất lạc tại đang ở giữa thiên địa. Tổng cộng có 9 khối. Ngươi mới đạt được 3 khối. Ta có một loại dự cảm. Còn có người cũng tìm được. Tương lai bọn hắn chính là ngươi số mệnh bên trong đối thủ. Ngươi nếu là có trợ giúp của ta, những cái kia số mệnh bên trong đối thủ sẽ bị ngươi từng cái giết chết, đem ngươi sẽ chính thức trở thành một cái khác Chu Tiên Vương. Có biết không? Dương Kỳ khua môi múa mép như lò xo. Một phen nói ra, khiến cho thanh niên đầu đinh áo vàng khí tức biến ảo, tựa hồ là đang suy nghĩ. Ngươi, vô luận là thiên vị thủ lĩnh, vẫn hay là thú tôn, đều sắc mặt đại biến. Sợ trước mắt cái này thanh niên đầu đinh áo vàng bị Dương Kỳ xúi dục. Một khi bị xúi dục, hai người kia liên thủ, chỉ sợ thật là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ban đầu mỗi người đều là biến thái, hai cái đồ biến thái liên hợp cùng một chỗ, không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha ha. Đột nhiên tầm đó, thanh niên đầu đinh áo vàng cười lên ha hả. Ngươi cười cái gì? Dương Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ đề nghị này của ta không tốt? Tốt, vậy rất tốt, đề nghị này vậy rất tốt. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói, ta thật là muốn liên thủ. Ngươi cũng nói được rất chuẩn xác. Ta về sau sẽ có hai địch nhân, đồng dạng cầm trong tay Chu Tiên Vương lệnh bài, lẫn nhau tranh đoạt. Người nào thắng, người đó là Chu Tiên Vương truyền nhân. Cái này là cùng dưỡng cổ giống nhau. Nhưng là ta không thể cùng ngươi hợp tác, bởi vì ngươi là vận mệnh hư vô giả. Trong tương lai, không có sự hiện hữu của ngươi. Người làm Egypt Phong chương 495 đạo bất đồng. Thanh niên đầu đinh áo vàng tiếp tục nói, đối với tại chúng ta mà nói, ngươi là vận mệnh hư vô giả. Loại người này vô cùng khủng bố, nhảy lên ra vận mệnh bên ngoài, bất luận cái gì chi nhân đều không thể tính toán ra hắn quý tích. Mà ta là vị lai giả, là vận mệnh cải biến người. Ta là tới cải biến vận mệnh, ngươi là không có vận mệnh. Chúng ta nhất định là đạo bất đồng, không tương là mưu. Đây là trần trụi cử tuyệt Dương Kỳ. Bực này lý do ngươi không biết là quá hoang đường sao? Dương Kỳ cười to nói, cái gì vận mệnh, đều là nói nhảm. Nắm chắc hiện tại hết thầy mới là chính đồ. Chúng ta chém giết được cái ngươi chết ta sống, bị người khác kiếm tiện nghi đi, đó mới là chê cười. Đây thật là chê cười. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói, đã ngươi lời nói được như vậy đã minh bạch, ta đây liền cho ngươi ăn ngay nói thật. Ngươi căn bản không có khả năng cùng ta hợp tác. Chỉ sợ ta vừa mới đối phó rồi cái này thiên vị thủ lĩnh cùng thú tôn, ngươi đảo mắt sẽ đem ta bán đi. Dương Kỳ đối với ngươi mà nói, ta nhưng lại rất hiểu rõ. Bên cạnh ngươi cái này sư huynh, kiếm thập thất đúng không? Hắn cũng muốn trên người của ta Chu Tiên Vương lệnh bài. Ngươi đã sớm tại vì hắn mưu đầu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi? Người này căn bản không tin được. Muốn ta và ngươi hợp tác, Đây không phải bảo hổ lột ra sao, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Cùng ngươi đối nghịch thắng bại còn chưa phân, cùng ngươi hợp tác, bị chết so sánh đối với nhanh hơn. Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Dương Kỳ con mắt híp mắt nổi lên. Trở thành một đường nhỏ khe hở. Đã như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Các ngươi đô thống thống chết đi cho ta. Nói trở mặt liền trở mặt. Dương Kỳ thúc dục khí công, lôi đình tức giận, mãnh liệt đánh chết mà ra. Một chiêu tay thượng đế. Minh thần chi mâu. Luân phiên công kích. Nhanh như sao băng. Triệt để bao phủ ba người. Nhất là thiên vị thủ lĩnh. Người này khí công nhược tiểu nhất. Giết hắn đơn giản nhất. Dương Kỳ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, bổn tỏa là ngươi tùy tiện có thể động được đem thượng hoàng cổ xà ký hiệu giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ đem toàn thân của ngươi khí công phế bỏ. Cho ngươi làm người bình thường. Thú tôn nổi giận. Trong mắt hắn, Dương Kỳ bất quá là một cái tiểu bối. Cái gì đều không tính. Hắn là đường chủ. Có thể so với mới bắt đầu người tồn tại. Tại đang thời đại thái cổ liền uy danh hiển hách. Hiện tại bị một cái tiểu bối uy hiếp. Quả thực là tức giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ. Hận không thể lập tức sẽ giết Dương Kỳ. Các ngươi đều cho ta áp trận. Ta đến chém tiểu súc sanh này. Các ngươi phòng bị những người khác tới đánh lén tại đây quần tiên bên trong chiến trường. Phi thường nguy hiểm. Nói không chừng thì có lớn ma đến đánh lén. Thú tôn há miệng một phun. Một đạo hỗn độn cổ khí hóa thành xà hình. Rõ ràng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ tất cả công kích đều chặn đường dưới đi. Khoảng chừng 49 trên đường thời cổ xà ký hiệu đi ra. Hóa thành hỗn độn cổ xà so với Dương Kỳ lớn. Hơi chút một cuốn. Cắn nuốt thiên địa. Bất luận cái gì nguyên khí đều bị nuốt được sạch sẽ. Hơn nữa thú tôn rõ ràng triển khai một bộ thần cấp khí công. Dương Kỳ, ta liền cho ngươi nhìn xem, ta tân học sẽ thần cấp khí công. Hoang thú phệ chống không hung thần đại chân khí. Ngao, ngao. Sau lưng của hắn xuất hiện vạn thú gào thét âm thanh. Tất cả thái cổ cự thú xuất hiện. Những cái này thái cổ cự thú hợp thành một cái hung thần. Tuyệt đại áp sát. Chấn động mạnh. Ngang nhiên hướng Dương Kỳ triển khai tuyệt thế lớn phản kích. Thanh niên đầu đinh áo vàng nhưng lại hơi chút khẽ động. Sẽ đem thiên vị thủ lĩnh bao lấy tiến đến. Hắn đối với thiên vị thủ lĩnh nói ngươi không cần sợ. Ngươi mệnh trung chú định. Sẽ không tử vong. Ngươi biết bay thăng thành tiên. Về sau còn có rất lớn kỳ ngộ. Trong tương lai bên trong. Sự thành tựu của ngươi sẽ rất lớn. Thậm chí sẽ trở thành làm một cái tiên giới chủ nhân. Là thần thoại cảnh người trong. Ta sở dĩ trợ giúp ngươi, cũng là bởi vì trên người của ngươi số mệnh cùng tương lai của ngươi rất mạnh nguyên nhân. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nhìn xem thú tôn cùng Dương Kỳ chiến đấu. Thú tôn là nửa bước nghiền nát cảnh giới. Hắn đã nhận được ta truyền thụ cho thần cấp khí công. Hoang thú phệ chống không hung thần đại chân khí. Như hổ thêm cánh. Dương Kỳ muốn giết hắn chỉ sợ rất khó. Hơn nữa, ta có cơ hội. Theo Dương Kỳ trên người, lấy đi đến hắn 28 chương thượng hoàng cổ xà phù. Giảm bớt hắn hung uy. Cái gì, thiên vị thủ lĩnh nghe thấy thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt xứng sờ vận mệnh của ta cư nhiên như thế có kỳ ngộ về sau thành tựu cực cao. Sẽ trở thành là tiên giới chi chủ. Không tệ. Ngươi nếu như không phải vận mệnh cực người tốt, ta như thế nào sẽ lý ngươi, thanh niên đầu đinh áo vàng nói bất quá. Sự thành tựu của ngươi nhất định phải chờ ngươi phi thăng đến tiên giới nói sau. Ta lại mang ngươi đi tìm kỳ ngộ của ngươi. cũng may lấy lực lượng của ta. Coi như là không dùng tu luyện đến phá toái cảnh, cũng có thể tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Thông qua vạn giới vương đồ sức mạnh, đến tiên giới. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Các loại chờ lần này suy yếu Dương Kỳ hung uy, lại để cho hắn khó để khôi phục. Đánh diệt hắn thần thông, ta phải giúp ngươi tìm kiếm kỳ ngộ. Ta biết rõ kỳ ngộ của ngươi ở địa phương nào. Tốt bất quá vận mệnh của ta cùng Dương Kỳ dính dáng đến quan hệ đã có độ lịch. Có thể hay không dựa theo ban đầu con đường hành tẩu, thiên vị thủ lĩnh mãnh liệt nói. Cái này liền thật sự nói không tốt, cho nên ngươi muốn đi theo ta. Hơn nữa kết quả của ngươi trong tương lai cũng rất thê thảm. Ngươi tuy rằng đã trở thành tiên giới chi chủ, nhưng lại bị người đánh chết, chết oan chết uổng. Thanh niên đầu đinh áo vàng tựa hồ không gì không biết, hơn nữa là bị Dương Kỳ phụ thân giết chết. Cái gì Dương Kỳ phụ thân? Đúng vậy. Chính là người này. Người này là một cái thần bí đến cực điểm lớn cường giả. Hơn nữa thân phận thần bí, rất có thể cùng ta giống nhau. Đều là vị lai giả. Bất quá trong tương lai, hắn không có Dương Kỳ đứa con trai này. Mà bây giờ, Dương Kỳ lại xuất hiện. Dương Kỳ chính là của hắn lớn tai họa ngầm. Hắn cũng đã nhận ra kẻ này là vận mệnh hư vô giả. Cho nên muốn giết chết. Nhưng là không biết năm đó vì cái gì không có bị giết chết. Thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt mà nói, tốt rồi. Những chuyện này đều không đi nói nó. Ta tới dọa trận. Xem trận này long tranh hổ đấu Dương Kỳ. Hy vọng ngươi không cần hiển lộ ra đến sơ hở. Nếu không sẽ là của ngươi tử kỳ. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cùng Thú Tôn đã đấu được lăn lăn lộn lộn. Thú Tôn công lực thâm hậu, vốn chính là nửa bước nghiền nát cường giả. Lại từ thanh niên đầu đinh áo vàng chỗ đó đã học được một môn thần cấp khí công. Thúc dục thượng hoàng cổ xà phù. Quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện. Gắt gao quấn quanh. Áp chế Dương Kỳ. Hung thú tầng tầng lớp lớp. Tựa hồ là đem thái cổ hồng mông trong hư không các loại mãnh thú đều dẫn tới quần tiên chiến trường. Dương Kỳ, ngươi cũng không gì hơn cách này. Giết trưởng lão vương, liền dám cuồng ngạo, ta hôm nay liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Chết đi. Thú Tôn mãnh liệt nhảy lên nổi lên, một quyền trấn áp mà xuống, quyền to như núi, hung hăng áp bách. Cái gì đó Dương Kỳ khinh miệt cười. Tay thượng đế đánh ra. Nhẹ nhàng một chiêu. Liền phá giải Thú Tôn tu vi. Cùng lúc đó hắn thân thể xuyên thẳng qua. Đôi cánh thiên sứ xuất hiện ở sau lưng. Hơi chút lóe lên nhấp nháy. Rõ ràng theo Thú Tôn công kích chân khí trong khe hở xuyên thẳng qua qua. Đi tới Thú Tôn sau lưng. Hai mắt trợn mắt mở. Hai tay biến hóa ra phức tạp hoa văn, ta liền lại để cho ngươi biết. Cái gì gọi là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Ầm ầm. Hắn tay trái vung vẩy. Viễn cổ thiên đường tại đang bàn tay xuất hiện. Thánh quang phóng lên trời. Mà tay phải của hắn chính là đen như mực. Địa ngục xuất hiện. Thiên đường cùng địa ngục tổ hợp cùng một chỗ. Hóa thành trước nay chưa có thần quyền. Hung hăng công kích tại đang Thú Tôn hộ thân chân khí phía trên. A, Thú Tôn cơ hồ là kêu thảm thiết một tiếng. Toàn bộ hộ thân chân khí vỡ tan. Cả thân thể đều rạn nứt rồi. Một quyền này đem trong cơ thể hắn tiểu thế giới. Thậm chí kinh mạch đều vô số phá hư. Một quyền liền khiến cho được hắn trọng thương. Thượng hoàng cổ xà thôn thiên chi vương. Hắn hung uy lớn phát. Như là dã thú bị thương. Ai cũng không buông thả. Một quyền đánh ra lập tức long trời lở đất. 49 trên đường thời cổ xà phù rõ ràng cùng thân thể hợp hai làm một. Hắn toàn thân một chút liền dài ra vảy rắn phiến. Cả người biến thành một cái đầu người. Thân rắn thượng cổ thần thân thể. Hỗn độn chi khí quay quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Tại trong hư không đi tới chi chữ bộ pháp. Giống như một cái đạo chữ. Nhân bảo hợp nhất. Hắn cơ hồ là biến thành thượng cổ thôn thiên vương bộ dáng. Tất cả thương thế toàn bộ khôi phục. Hắn hai mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, trên người của ngươi thượng hoàng cổ xà ký hiệu đi ra cho ta thôn thiên chi ý. Ông, Dương Kỳ trên người 28 trên đường thời cổ xà ký hiệu rõ ràng lăng không chấn động lên cũng bị mang đi ra ngoài. Ha ha, Dương Kỳ ta đã dùng Chu Tiên Vương lệnh bài. Thay thú tôn luyện trí lại một lần thượng hoàng cổ xà phù. Hắn bây giờ có thể đủ phát huy ra tới đây bộ đồ ký hiệu rất nhiều áo nghĩa, ngươi tự đợi đến ngươi 28 miếng cổ xà ký hiệu bị bắt lấy a. Thanh niên đầu đinh áo vàng hơi chút khẽ động. Lập tức một cổ lực lượng cũng bao phủ toàn bộ sân bãi. Cho Dương Kỳ gây áp lực. Hắn cũng muốn đồng thủ. Trấn áp. Dương Kỳ trên người xuất hiện hào quang. Đem cái này thượng hoàng cổ xà ký hiệu cho trấn áp, trên mặt của hắn không có nửa điểm biểu lộ muốn đạt được trên mặt ta thời cổ xà phù. Còn sớm hơi có chút. Không còn sớm, ngay tại lúc này. Đột nhiên, thanh niên đầu đinh áo vàng cũng xuất thủ. Hắn vừa ra tay. Trên tay liền xuất hiện một cây lớn kích. Chu tiên lớn kích. Ngang trời vẽ một cái. Trăng lưới liềm tựa như phong mang phía trên. Xuất hiện các thế giới sắc bén. Một kích mà ra. Lấy hắn tu vi hiện tại. Bằng vào Chu Tiên Vương bùa chú. Có thể đủ đánh tan Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ. Dương. Dương. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cho chôn vùi ở chỗ này. Đơ à nơ gơ, gơ, Dương Kỳ một quyền đánh ra, cùng Chu Tiên lớn kích đụng thẳng vào nhau. Sau đó minh thần chi mâu ma huyễn giống như xuất hiện. Hoàng hôn chi nhạc trương mơ phù theo minh thần chi mâu phía trên truyền lại ra. Sẽ vô dụng thôi. Ngươi trấn áp không được thôn thiên vương ý chí thú tôn lần nữa phát uy lấy ta tuổi thọ. Hiến tế thôn thiên vương cổ xà ký hiệu bên trong ý chí. Triệt để bộc phát a. Trên người của hắn. Một cổ tuổi thọ thiêu đốt khí tức xuất hiện. Đây là thượng cổ bí thuật. Hiến tế tại bùa chú bên trong. Lập tức Dương Kỳ thôn thiên vương bùa chú bên trong một cổ ý chí cũng xuất hiện. Cổ ý chí này đại quy mô. Là tồn tại ở hỗn độn bên trong thái cổ cự xà. Tồn tại ở thiên địa phía trước. Đại biểu cho thiên đạo trật tự. Ầm ầm. 28 trên đường thời cổ xà phù rõ ràng phá tan chư thần tỉnh thổ trói buộc. Trực tiếp bay ra. Toàn bộ trùng kích hướng về phía thú tôn. Ha ha. Ha ha, thú tôn trông thấy một màn này. Lập tức cười như điên. 28 trên đường thời cổ xà phù. Ta lại thêm 28 nói. Thực lực của ta sẽ trọn vẹn tăng cường mấy lần. Thậm chí có thể so với thiên tiên nghiền nát chi cảnh cường giả tối cao, ta cũng có thể chống lại Dương Kỳ. Ngươi là cái gì vận mệnh hư vô giả? Tại đang trước mặt của ta. Như cũ muốn run rẩy, muốn tử vong cổ xà ký hiệu. Toàn bộ dung nhập thân thể của ta a. Ta đến luyện hóa các ngươi. Kế thừa thượng cổ thôn thiên vương ý chí. Lập tức cái này cổ xà ký hiệu chỗ sung yếu nhập thân thể của hắn, Dương Kỳ lại nở nụ cười. Trong miệng của hắn nhổ ra bốn chữ không biết sống chết. Người làm Exit Phong chương 496 không biết sống chết. 28 trên đường thời cổ xà ký hiệu một chút tiến nhập thú tôn trong cơ thể. Hắn lập tức liền sinh ra biến hóa. Toàn thân đắm chìm trong một mảnh hỗn độn cổ khí bên trong. Kiệt lực thúc giục những cái này cổ xà phù văn hòa mình nguyên lai là ký hiệu dung hợp cùng một chỗ. Một khi dung hợp, cái kia phá toái cảnh mọi người không làm gì được hắn cả. Nhưng là, ngay tại dung hợp nháy mắt, xảy ra vấn đề. Đột nhiên cái kia 28 trên đường thời cổ xà ký hiệu khí tức tăng vọt. Vốn là bị mạt sát đâu dương kỳ bổn mạng lạc ấm rõ ràng bắt đầu xuất hiện. Bên trong một cổ cao lớn cổ thần. Có thể đủ áp chế thôn thiên vương bản thân ý chí thượng cổ lớn ý chí của thần xuất hiện. Ầm ầm. Một cái toàn thân ngọc chất. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Đem toàn bộ vũ trụ hoàn toàn hóa thành ngọc dịch cổ thần. Hoàn toàn dùng ý chí đã khống chế tất cả bùa chú. Hơn nữa đối với thú tôn trên người 49 đạo phù lục tiến hành tuyệt đối áp chế. Ông, tất cả sức mạnh đều hội tụ lại với nhau. 49 nói thú tôn cổ xà ký hiệu rõ ràng bị 28 nói ngăn chặn. Đột nhiên một chút liên hợp cùng một chỗ. Bị theo thú tôn trên người bóc lột đoạt lại. Sông bên trên thiên không. Lập tức thú tôn thân hình cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cả người giống như bị một chút rút sạch tất cả sức mạnh. Hắn đầu người thân rắn. Hỗn độn cổ thần thân thể. Cũng bắt đầu sụp đổ. Cơ hồ là gấp hỏa công tâm tư. Trở về. Của ta cổ xà ký hiệu. Lực lượng của ta. Nhanh chóng trở lại cho ta. Đây là có chuyện gì tính mạng của ta song tu cổ xà ký hiệu. Vì cái gì cứ như vậy đã đi ra thân thể. Trở lại cho ta. Hắn lại lần nữa bay lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, hướng phía cổ xà ký hiệu đuổi theo. Cút ngay a! Dương Kỳ bàn tay lớn vừa che. Biến thành thiên mạc. Một mặt ngăn cản thú tôn. Một mặt chộp tới không trung cổ xà ký hiệu. Thượng cổ lớn thần ý chí. Ngươi là từ đâu đạt được loại này ý chí đồng dạng chấn động còn có thanh niên đầu đinh áo vàng. Hắn thân thể cũng cao cao nhảy lên. Một cái xuyên thẳng qua chạy nước rút. Người thích hợp nhất. Đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Muốn ngăn trở thượng hoàng cổ xà ký hiệu đổi chủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được hử thôn thiên vương. Chu tiên vương tính toán cái gì tại đang thượng cổ lớn thần ý chí phía dưới. Hết thảy đều quét ngang. Dương Kỳ sớm đã biết rõ thanh niên đầu đinh áo vàng sẽ ngăn trở. Phi thân nổi lên. Một mâu giết ra. Minh thần chi mâu rời tay ném. Xoay tròn chấn bảo. Toàn bộ vị diện đều bị kéo được xoay tròn. Mang theo thật sâu hấp lực cùng xuyên thủng năng lực. Không tốt, thanh niên đầu đinh áo vàng giống to liên tục bạo phát đi ra ý niệm chiến đấu. Chiến tranh vòng xoáy. Một cái cử đại vòng xoáy xuất hiện. Trong đó tư thế hào hùng. Chìm nổi bất định. Vô số chiến đấu bổn nguyên cử linh ở trong đó luôn phiên nổ tung. Đánh tới thiên cổ hiếm thấy thần thông chi quang. Một quyền sẽ đem minh thần chi mâu cho đánh vỡ đập tan. Đáng tiếc chính là đây đối với Dương Kỳ mà nói nửa điểm tổn thương đều không có. Dương Kỳ bắt lấy cơ hội này. Ngăn cản được thanh niên đầu đinh áo vàng. Bản thân lại bay lên. Triển khai sát chiêu tay thượng đế. Tối cao huyền pháp. Thiên đường địa ngục. Nhật nguyệt vĩnh sinh. Lập tức tầm đó đại quy mô huyền pháp thi triển ra. Theo sáng lập, hủy diệt tự nhiên. Đến cuối cùng mấy chiêu, luân hồi bị ngạn Dương Kỳ toàn bộ đánh cho ra. Chỉ có một chiêu cuối cùng, vĩnh sinh, hắn còn không có thi triển đi ra. Tay thượng đế tổng cộng 9 chiêu. Mỗi một chiêu đều long trời lở đất. Hơn nữa quyền pháp liên hoàn. Mỗi nhiều thi triển ra một chiêu. Chân khí sẽ chồng lên. Một tầng một tầng. Đến cuối cùng. Quyền thế như là thượng đế hàng lâm. Quả thực là có thể đem bất luận cái gì vũ trụ vị diện đều triệt để phá hủy. Sát. Liên tục 8 chiêu. Dương Kỳ khí thế leo lên đỉnh phong. Thủ trưởng diễn biến ra thiên đường cùng địa ngục. Ở đằng kia sâu bên trong. Vô số địa ngục long xà chiếm giữ cùng một chỗ. Vô số thái cổ lớn thần cũng xuất hiện. ầm ầm, hắn một trảo. Cái kia 49 nói cổ xà phù cùng chính mình 28 nói cổ xà phù đã bị hắn bắt trong tay. Cái này cổ xà ký hiệu quả thực là vô địch, mỗi lần bị nắm trong tay mà bắt đầu bị luyện hóa. Vô số hỗn độn cổ xà khí tức đại quy mô trào vào thân thể của mình bên trong. Chỉ chốc lát sau, cái kia hỗn độn cổ xà toàn bộ đã bị Dương Kỳ cướp đoạt nguyên khí rồi. Ấm đường chư thần ấm ký hung hăng chấn áp mà xuống. Đùng đùng liên tục 49 lần đích nổ tung. Cổ xà ký hiệu liền triệt để phá tan thú tôn gieo trồng ở trong đó cấm pháp. Phúc phúc phúc phúc, liên tục rất nhiều ngụm máu tươi phun ra ra. Dương Kỳ mỗi luyện hóa một quả thượng hoàng cổ xà phù, thú tôn liền phun ra đến một ngụm máu tươi. Đây là cùng lòng hắn thần liên tục cổ xà phù bị tước đoạt, khiến cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Trên thực tế, Dương Kỳ mỗi đạt được qua một quả thượng hoàng cổ xà phù, hắn liền hao tổn tận tâm huyết, ý đầu người phù hợp một. Nhưng là hiện tại mới biết được, chính mình thiếu người phù hợp một thật sự là quá xa. Hơi chút bị Dương Kỳ một chút liền tước đoạt. Không của ta cổ xà phù a, ta toàn thân tâm huyết ngưng tụ ở phía trên, không có ký hiệu này, ta còn thế nào thành tiên, ta căn bản không cách nào rách nát rồi a. Lần này bị tước đoạt, ta tối thiểu là tổn thất 50 vạn năm công lực. 50 vạn năm a, thú tôn cuồng loạn hét sầm lên, cơ hồ là muốn nổi giận. Hừ, gieo gió gặt bão không tệ, rất không tồi. Ta được đến 28 miếng thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Đang nói uy lực còn nhỏ, hiện tại rõ ràng lại một chút đạt được 49 miếng. Loại uy lực này, thiên tiên đều làm gì được ta, cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay các ngươi mỗi người đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Dương Kỳ thủ trưởng chậm rãi hạ xuống tới, một tay nắm mảng lớn hư không. Cái này hư không mà bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ về sau, 28 nói cổ xà phù văn hòa 49 miếng ký hiệu liên hợp cùng một chỗ, biến thành 77 đạo phù văn. Những cái này ký hiệu lần nữa tổ hợp, một hỗn độn cổ xưa sâu bên trong vũ trụ năng lượng truyền lại ra, hóa thành thần long, chi phối lấy vũ trụ ở giữa trật tự. So về Dương Kỳ vừa rồi thi triển đi ra hỗn độn cổ xà, không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Thôn Thiên Vương nguyên hình đều bị thi triển ra. Cái này một mảnh quần tiên chiến trường hoàn toàn bắt đầu sụp đổ. Bất luận cái gì không gian tại đây hỗn độn cổ xà sức mạnh xuống, đều yếu ớt được quả thực là như đậu hủ giống như. Sát! Dương Kỳ thủ trưởng thao túng cái này đầu hỗn độn cổ xà, đột nhiên tập kích mà ra, cuốn cắn nuốt hướng về phía thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thú tôn, còn có thiên vị thủ lĩnh. Không tốt, hắn cướp lấy đi thượng hoàng cổ xà phù, chúng ta bây giờ không là đối thủ, nhất định phải tạm lánh phong mang lại để cho hết thảy mọi người đến vây giết hắn. Thanh niên đầu đinh áo vàng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tuy rằng hắn toàn thân bao phủ tại đang góc vương khải bên trong, nhìn không ra, nhưng là Dương Kỳ lại biết hắn sắc mặt thay đổi. Ban đầu, hắn là muốn lợi dụng thú tôn cổ xà phù, câu dẫn trong cơ thể hắn cổ xà ký hiệu. Lại thật không ngờ ăn trộm gà bất thành, phản thực một tay mơ. Cả vốn ban đầu đều cùng đi vào. Lần này là tiền mất tật mang, đại bại thua thiệt. Mà Dương Kỳ đạt được chỗ tốt vô số kể. Cổ xà phù mỗi nhiều một cái, uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Hiện trong tay hắn hỗn độn cổ xà, tùy ý chạy từng cái vị diện. Thôn thiên thay đổi đấy, không gì làm không được. Cái này liền đã không phải là giống như tiên khí có thể so sánh được rồi. Ông, hắn lần nữa thúc giục bản thân vương giả chi giới. Một chút đem thú tôn cũng bao lấy đi vào. Hắn biết rõ trước mắt cái này thú tôn đã không phải là đối thủ của Dương Kỳ rồi. Hoàn toàn mất đi tin tưởng. Nếu như tái chiến đấu xuống dưới, nhất định sẽ bị Dương Kỳ chém giết. Cái này nửa bước nghiền nát người mỗi lần bị Dương Kỳ chém giết. Cái kia Dương Kỳ hung uy càng thêm rừng rực. Chỉ sợ là thiên hạ không có mấy người có thể làm gì được hắn. Coi như là giống như phá toái cảnh giới thiên tiên giới hạ phàm. Đều không đối phó được hắn. Đi. Một chút bao trùm thú tôn. Hắn triển khai tối cao độn thuật Dương Kỳ. Ngươi chờ. Ta đã có thể điều động vạn giới vương đồ sức mạnh. Khắp nơi đều là trời ả đấy. Ta là thế giới chi vương. Giới vương chi vương. Một cổ vượt dị lực thế giới. Từ trên trời giáng xuống. Là vạn giới vương đồ khí tức. Bao trùm cái này thanh niên đầu đinh áo vàng. Dương Kỳ một quyền đánh qua. Quyền ý chống đỡ thiên địa. Lập tức liền đem cái này thanh niên đầu đinh áo vàng thế giới cho đánh cho nổ tung. Nhưng lại là một cái bóng hư ảo. Cái thế giới này sụp đổ về sau, biến mất, vô tung vô ảnh, ai đều không thể bắt đến nửa điểm manh mối. Đáng tiếc, hắn đã đào tẩu rồi. Rõ ràng có thể lăng không thi triển ra vạn giới vương đồ sức mạnh. Cái này đã so với lúc trước lợi hại rất nhiều. Nếu như có thể chính thức nắm giữ vạn giới vương đồ, ta khẳng định không là đối thủ. Dương Kỳ thần sắc có một ít ngưng trọng. Thanh niên đầu đinh áo vàng cơ hồ không cách nào bị giết chết. Hơn nữa, hắn còn nói đã đến chính mình là cái gì vận mệnh hư vô giả. Những vật này đều rất thâm ảo. Đáng giá cân nhắc. Đối với tương lai của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Dương Kỳ, ta đã đem ngươi chỗ ở chỗ này tin tức truyền bá đi ra ngoài. Ngươi tựu đợi đến vô cùng vô tận đuổi giết a. Thanh niên đầu đinh áo vàng âm thanh truyền lại ra, nắm lấy bất định. Hừ, tới tốt. Ta đang hy vọng giết một đám cao thủ. Đến thu hoạch luyện hóa thượng hoàng cổ xà phù năng lượng. Cái này hỗn độn cổ xà cần rất nhiều cao thủ linh hồn mới có thể luyện hóa. Dương Kỳ cũng đem âm thanh truyền tống ra ngoài rất nhanh. Ta rất nhanh cũng có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Đến lúc đó ngươi liền không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đứng thẳng tại chỗ. Thật lâu bất động, cũng không tránh né. Mà là toàn lực bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình. Hắn ngược lại là câu dẫn rất nhiều cao thủ đến đây. Hiện tại, hắn muốn đại khai sát giới, nhìn xem một những người nào có thể cùng hắn chống lại. Hắn thật giống như một chiếc trong bóng tối đèn sáng, đưa tới vô số thần niệm nhìn xem. Cái gì Dương Kỳ xuất hiện chính là cái Thái Hoàng học phủ Dương Kỳ sao? Nghe đồn rằng hắn sẽ đẳng cấp rất cao thần cấp khí công. Sát nhất định phải giết hắn đi. Cướp đoạt trên người hắn thần cấp khí công. Khiến cho hắn không có bất kỳ tiền vốn cùng chúng ta chống lại cái gì Thái Hoàng học phủ. Rõ ràng có thể có được như vậy thiên tài. Nhất định phải bóp chết. Cái gì người mập này vật. Không có các ngươi Huyền Dương Thiên học phủ phần rồi. Chúng ta khoảng cách đốt học phủ đã bao ra rồi. Hừ, vậy thì tất cả xem bổn sự. Ai giết được Dương Kỳ đem người này cướp đoạt đi. Liền xem ai ra tay nhanh. Không tệ. Không tệ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Chẳng khác gì là đánh một đầu quái thú. Ai có thể đủ đem quái thú chém giết. Đạt được trên người hắn bảo bối. Liền xem ai vận khí tốt. Ai bổn sự xuất sắc nhất. Vô số người. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đã coi như là một đầu quái thú. Muốn đánh bại hắn. Cướp lấy trên người hắn pháp bảo. Một trong một chớp mắt, hắn liền trở thành toàn bộ quần tiên trên chiến trường cách đích cho mọi người chỉ trích. Hắn đứng thẳng tại trong hư không. chậm rãi đáp xuống Hạ Ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt đất, cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu. Cứ như vậy lặng lặng đứng vững, nhìn xem hư giữa không trung. Càng ngày càng nhiều thần niệm hướng phía chính mình đan vào mà đến. Vô số cao thủ đều đem chú ý lực đặt ở trên người của hắn. Chỉ chờ một cái tốt nhất cơ hội ra tay, liền hợp nhau tấn công. Giờ này khắc này, Dương Kỳ bất thị nhân, mà là một cách mang theo vô cùng bảo tàng ma thú, bị phần đông người vây công. Người làm Ezic Phong chương 497 lực chiến quần hùng. Người làm Ezic Phong chương 497 dốc sức chiến đấu quần hùng. Dương Kỳ cứ như vậy lặng lặng đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Quần tiên trên chiến trường sát cơ bắt đầu khởi động. Không biết bao nhiêu cao thủ hội tụ cùng một chỗ. Gió sụp mây vần. Rất nhiều cao thủ cũng biết sự hiện hữu của hắn. Mỗi người thậm chí nghĩ đánh chết hắn. Đem hắn xem như ẩn chứa bảo tàng ma thú. Yêu thú. Vèo. Đột nhiên tầm đó, một đạo kiếm quang long trời lở đất, phá không mà đến. Cái này kiếm quang cơ hồ là có một loại xé sách trời xanh, cắt vạn vật mùi vị. Hơi chút một kích bắn, hệ tinh bích nhao nhao nứt ra. Một tầng tầng không gian bình chứng đều đứt gãy. Vạn vật trở thành mảnh vỡ. Long hoàng học phủ chân vũ lớn cắt kiếm thuật kiếm thập thất mãnh liệt quát. Đây là kiếm đạo bí thuật, sư đệ cẩn thận. Cái này chân vũ lớn cắt kiếm thuật, phá không chạm giết, mạnh mẽ vô cùng, chính là dung hợp tiên thiên canh kim, chân vũ chi đạo, lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ, dùng chín cửu huyền dương chân hỏa, ngũ hành biến hóa chi đạo, khổ tu nhật nguyệt vận chuyển chi huyền cơ, chính là tối cao kiếm đạo thượng cổ bí truyền. Vậy sao? Dương Kỳ cong ngón búng ra. Một đạo quang mang bắn ra đi ra ngoài. Cùng cái này đạo kiếm khí lẫn nhau va chạm. Lập tức sẽ đem kiếm khí va chạm được đập tan. Long hoàng học phủ ngày kiếm vương, long từng ngày. Ầm ầm, kiếm khí nghiền nát. Nhưng là khí thế mạnh hơn. Một người cao lớn người trẻ tuổi theo trong hư không đi ra. Thân thể của hắn chính là một thanh lợi kiếm. Hành tẩu tầm đó. Không gian bị trực tiếp mổ ra. Cái này là tối cao chi đạo. Lấy kiếm vừa người. Lấy thân hợp đạo. Lấy nói hợp thiên. Lấy thiên hợp mệnh. Là tối cao kiếm đạo. Long từng ngày lại là chu thiên vị cường giả. Nhưng là hắn khí thế trên người. Rõ ràng so với thú tôn loại này nửa bước nghiền nát người còn muốn cường hoành hơn. Hiển nhiên là một cái tối cao tuyệt thế lớn thiên tài. Suy nghĩ một chút. Thanh niên đầu đinh áo vàng cũng là thiên vị cảnh giới rất cấp thấp cao thủ. Nhưng là hoàn toàn có thể đánh bại nửa bước nghiền nát. Dương Kỳ mới lớn thiên vị. Rõ ràng có thể trực tiếp giết chết nửa bước nghiền nát. Đây đều là thiên tài biểu hiện. Lúc này trên thân người tánh mạng gen. Lại là người bình thường mấy ngàn vạn lần, rõ ràng còn có người như vậy. Là đã nhận được cái gì thượng cổ tiên nhân cải tạo? Vẫn hay là tu luyện nào đó thần thông tối cao bí pháp? Dương Kỳ mở ra chủ nhãn. Nhìn xem người này thân thể. Liền phát hiện hắn nhất bổn nguyên tánh mạng gen. Trước nay chưa có mạnh mẽ mạnh mẽ. Tánh mạng gen. Là một loại thần bí khó lường. Dựa theo bình thường tu sĩ đến tính toán. Dương Kỳ là bình thường tu sĩ. Đồng dạng cảnh giới nhân vật 800 triệu 4 ngàn vạn lần. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là. Đây là hắn đã nhận được chư thần ấm ký kết quả. Giống như thiên tài. Có thể là bình thường tu sĩ gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Coi như là một phương cường hào nhân vật. Nếu như là nghìn lần, hoặc là vạn lần, đó là vạn năm khó ra thiên tài. Nếu như là 10 vạn lần, 100 vạn lần, 1000 vạn lần. Cái kia chính là ở giữa thiên địa hiếm thấy. tuyệt thế biến thái, nhân vật vô địch, coi như là tại đang tiên giới, cũng là dược thần khó lường, tung hoành một phương kỳ tài, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút ngàn vạn lần tánh mạng gen. Nói cách khác mỗi tấn chức một cái cảnh giới, liền tương đương với 1.000 vạn bình thường tu sĩ tấn chức năng lượng, quy luật, thậm chí cảm ngộ. Cái này căn bản đã bất thị nhân rồi, hoặc là có nào đó thái cổ huyết thống. Nếu như hơn 100 triệu rồi, cái kia liền bất thị nhân rồi. Hẳn là có được thượng cổ thần linh huyết mạch, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà 800 triệu 4.000 vạn, tiếp cận 1 tỷ lần bình thường tu sĩ tánh mạng gen người. Đây không phải là thần linh huyết mạch đơn giản như vậy. Cho nên Dương Kỳ được xưng là vận mệnh hư vô giả. Nói cách khác, mệnh trung chú định không có Dương Kỳ người này, nhưng là hắn lại xuất hiện. Như thanh niên đầu đinh áo vàng tánh mạng gen chính là hơn 100 triệu lần, cho nên cơ hồ vô địch. Về phần cái kia thú tôn tuy rằng là thiên tài, nhưng chính là bình thường tu sĩ vạn lần, tự nhiên không phải đối thủ của Dương Kỳ. Hiện tại đột nhiên nhảy lên đi ra một cái tánh mạng gen là bình thường tu sĩ ngàn vạn lần cao thủ đến, Dương Kỳ cũng không thể coi thường. Tánh mạng gen càng cao cấp, tu luyện cảnh giới càng cao, vậy thì vượt khủng bố. Ngàn vạn lần cao thủ tu luyện tới đạt chu thiên vị, cái kia chỉ sợ là so với bình thường nửa bước nghiền nát mọi người muốn khủng bố. Phải biết rằng, minh tộc thái cổ tánh mạng gen kỳ thật chính là mấy trăm vạn lần, không có khả năng đến ngàn vạn lần. Chớ nói chi là mấy ngàn vạn lần. Dương Kỳ đánh chết hình vương trưởng lão vương, tánh mạng gen kỳ thật chính là vạn lần. Cho nên mới tùy tiện bị chạm. Long từng ngày, Long Hoàng học phủ. Dương Kỳ nhìn xem cái này cao lớn cầm ca. I. E. A. Mơ. Thanh niên. Đối phương ngạo khí 10 phần. Đưa mắt nhìn 4 phía. Quả thực là có thể cắn nuốt hư vô. Chém giết hết thầy. Hết thầy đều không để vào mắt. Ngạo kiếm lăng vân. Thiên kiếm thứ nhất, duy ngã độc tôn ngươi cũng là tới giết ta, ta tựa hồ không biết Long Hoàng học phủ là bất luận cái gì người. Hừ, Long từng ngày lạnh lùng cười cười, ta Long từng ngày giết người, không cần gì lý do. Nghe theo nói ngươi là thiên tài tuyệt thế, ta muốn biết một chút về mà thôi. Hơn nữa hiện tại xem xét, ngươi tánh mạng gen đích thật là rất mạnh mẽ. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, đều có long trời lở đất thành tựu. Vừa vặn ta hiểu được một môn tối cao thân ngoại hóa thân to lớn thuật, ngươi sẽ đem thân thể của ngươi cống hiến ra. Với tư cách của ta nhà cửa ruộng đất như thế nào đương nhiên. Nguyên thần của ngươi ta sẽ triệt để gạt bỏ. Bảo đảm cho ngươi không có bất kỳ thống khổ. Ha ha, Long từng ngày, ngươi thật ra nghĩ khá lắm. Đúng lúc này, một thanh âm lần nữa truyền lại ra, lạnh thấu xương đao khí tung hoành muôn đời, nghiền nát Cửu Châu. Một cái đồng dạng cao lớn, mặt da thú, sau lưng lưng có một ngụm trường đao thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này vừa xuất hiện, một cổ đến từ man hoang dã man khí tức đập vào mặt. Hắn cười ha ha nói cái này cái gì Dương Kỳ sớm chính là ta vật trong bàn tay. Ta hiểu được một môn nuôi dưỡng giã thú phương pháp. Cái này Dương Kỳ tánh mạng gen tựa hồ vô cùng hoàn mỹ. Ta cũng phải đem hắn luyện hóa thành một đầu giã thú. Với tư cách của ta nô bộc, mạnh mẽ sức chiến đấu tồn tại. Các ngươi cổ học lén phù, như thế nào toàn bộ đều là người man sợ. Văn minh một điểm được không đúng lúc này. Lại là mấy cái thanh âm truyền lại ra. Toàn bộ đều là cao thủ tuyệt thế cường giả. Một nữ tử chậm rãi đi tới chúng ta Đại La học phủ. Mới là Thái Hoàng học phủ tử địch. Cái này Dương Kỳ tiểu tử, ta phải muốn thu phục. các ngươi cũng có thể lui ra. Nam Cung Ngọc, các ngươi Đại La học phủ nghĩ khá lắm. Cái này Dương Kỳ là tốt nhà cửa ruộng đất, tốt bảo tàng. Trên người tánh mạng gen cũng có thể nói hoàn mỹ. Chúng ta muốn chắt lọc máu của hắn đến luyện chế tốt nhất đan dược. Long từng ngày thản nhiên nói. Đã như vậy, chúng ta đây nhiều như vậy học phủ đều mơ tưởng cách này mang theo bảo tàng người. Vậy thì riêng phần mình bằng vào bổn sự, nhìn xem ai trước chém giết hắn, đạt được thân thể của hắn hả? Nam Cung Ngọc cười to nói. Ta muốn bắt sống, đem hắn luyện thành nuôi thú. Dã Man Trường Đao thanh niên nói, thanh âm của hắn vô cùng nặng nề, như tại đang cách bình trong cổng hưởng. Nói như vậy, chư vị là đem ta thật sự trở thành một đầu mang theo bảo tàng ma thú hả? Dương Kỳ nhìn xem chung quanh càng ngày càng cao thủ, nghe theo của bọn hắn đối thoại, không khỏi lắc đầu. Không, ngươi không là ma thú, ngươi là một đầu heo mập. Nam Cung Ngọc thiên thiên ngón tay đối với Dương Kỳ nói, ngươi nay do thiên đình kết cuộc chính là chết, hoặc là bị người sinh bắt giữ bắt. Như vậy ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đầu nhập vào ta, bị ta chế trụ, ta có thể để bảo vệ tánh mạng của ngươi, mang ngươi rời khỏi cái này phiến quần tiên chiến trường, làm chúng ta Đại La học phủ nô lệ như thế nào? Nghĩ đến ngược lại đẹp. Long từng ngày cũng đúng. Dương Kỳ nói, tiểu tử, đầu nhập vào chúng ta Long Hoàng học phủ, sẽ không để cho ngươi chết. Cái này Nam Cung Ngọc căn bản bảo vệ bảo hộ không được ngươi. Chỉ có chúng ta Long Hoàng học phủ mới là thượng cổ Long thần hậu duệ, có thể khiến cho ngươi không chết. Như thế nào đây, hiện tại lập tức quỳ xuống tới, chính mình phong tỏa pháp lực còn có thể tránh được một kiếp. Tiểu tử, đầu nhập vào chúng ta Bàn Cung học phủ, đầu nhập vào chúng ta bên trên Minh Bạch học phủ, chúng ta mới là mạnh nhất. Các ngươi bên trên Minh Bạch học phủ tính toán cái gì, chúng ta Tử Vi học phủ mới là mạnh nhất. Một ít cao thủ nhao nhao quây quanh đi lên, khóa chặt lại bốn phương tám hướng. Vô số cường giả cùng cao thủ đều tập hợp cùng một chỗ. Thậm chí nghĩ theo Dương Kỳ thân phận kiếm một chén canh. Các ngươi thật sự đã cho ta là một cái ma thú, đã như vậy, ta liền đem các ngươi những người này hết thảy đánh chết, miễn cho phiền toái. Dương Kỳ đứng thẳng tại chỗ, đột nhiên khẽ động, liên tiếp nổ tung theo thân thể bên trong truyền lại ra. Cả người hóa thành một đầu hỗn độn cổ xà, mãnh liệt thoát ra đối với nàng kia Nam Cung Ngọc va chạm qua. Ta đã sớm phòng bị đã đến ngươi, ngươi cho rằng ngươi đánh lén có thể thành công Đại La Mê Cung. Thời không đường hầm, phong ấn vĩnh viễn, ngàn năm khốn khóa, một giấc chiêm bao ngàn năm. Nam Cung Ngọc đột nhiên nở nụ cười, một cổ xương mù theo thân thể bên trong bốc lên ra, hóa thành đạo đạo bàn cờ. Thời không mê cung, nửa thật nửa giả, giống như huyễn giống như thực. Đây là Đại La học phủ tuyệt học, một giấc chiêm bao ngàn năm. Người bị nhốt khóa ở trong đó, lập tức chẳng khác nào là đã qua ngàn trăm vạn năm. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực ở trong đó lẫn nhau đan vào. Chiêu số đã đạt tới huyền diệu nhất, là khắc sâu nhất tối cao cảnh giới. Nhưng là ở này một giấc chiêm bao ngàn năm một thi triển đi ra, Dương Kỳ khốn ở trong đó thời điểm, đột nhiên Dương Kỳ lần nữa một quyền. Một quyền này quả thực là đem vũ trụ đều đánh bại, tất cả thời không toàn bộ điên đảo. Nhật nguyệt, tinh cầu, quần tiên vị diện nhao nhao ngã xuống. Tất cả thời không mê cung toàn bộ nghiền nát. Dương Kỳ thi triển đi ra tay thượng đế, thiên đường chi quyền, tung hoành ba ngàn đại thế giới. Trên đời vô địch, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Ông, hắn như một đầu mãnh hổ theo trong lao tù vọt ra, muốn gặp huyết, muốn giết người. Nam Cung Ngọc lần này liền sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ là một ngụm máu tươi phun ra ra. Nàng bén nhọn kêu một tiếng, ngươi cái này đầu heo tại đang làm khốn thú chi đấu sao, sẽ vô dụng thôi. Tiên đạo đại trận. Đại La Kim Đồ. Theo đầu ngón tay của nàng. Lần nữa kích xạ đi ra một cái kim sắc tranh vẽ. Cái kia tranh vẽ cơ hồ là có thể bài trừ sương mù. Diễn biến hết thảy. Từng cái kim sắc rất tròn thái cực đồ xuất hiện. Cái kia thái cực đồ sâu bên trong. Vô số trung ngoại tỷ đường cong bày biện ra đã đến thiên địa độ cong. Đối với Dương Kỳ tiến hành cắt. Cái gì chó má, Dương Kỳ bàn tay lớn một cái, không ngừng phun ra nuốt vào áp xúc bị ngạn. Một chiêu tầm đó. Đại quy mô khổ hải tách ra. Bị ngạn xuất hiện. Trực tiếp sẽ đem hoàng kim đồ. Đại La Kim Đồ cho đã chấn áp xuống dưới. Hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ một khối khăn tay. Đã rơi vào trong tay của hắn. Rốt cục, Nam Cung Ngọc liền chịu đựng không nổi rồi. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Dương Kỳ bay vút mà qua. Thủ trưởng vung lên. Đao mang cắt. Lập tức tại đang trên cổ của nàng. Cắt đi ra một đạo dấu vết. Nàng thần sắc cực độ sợ hãi, không có khả năng, ngươi tiểu tử này tại sao có thể là đối thủ của ta. Chết đi, Dương Kỳ lại là một trường. Theo nàng thân thể bên cạnh xẹp qua. Thân thủ một trào. Đem đầu lâu của nàng cho hái xuống. Người làm e giết phong chương 498 dễ như trở bàn tay. Nam Cung Ngọc đầu lâu cứ như vậy bị hái xuống. Một cái không đầu nữ thi ầm ầm hạ xuống mặt đất. Nhưng là tại đang thi thể của nàng muốn hạ xuống mặt đất nháy mắt, một đạo thánh quang liền tinh lọc nàng. Trên người nàng tiểu trong thế giới rất nhiều pháp bảo, linh đan diệu dược, các loại thứ tốt hào bảo bối đều đã rơi vào Dương Kỳ thủ trưởng. Một chiêu Dương Kỳ liền đã diệt nàng. Cái này Đại La học phủ thiên chi kiều nữ vẫn lạc. Đầu lâu của nàng vẫn còn giãy giụa, trơ mắt nhìn chính mình hạ một nửa thân thể biến mất. Không khỏi hét dầm lên, không có khả năng. Ta làm sao có thể ngã xuống. Ta là vô địch. Ta kế thừa rất nhiều thượng cổ đại tiên đạo thống. Ta cũng đã nhận được rất nhiều kỳ ngộ. Những cái này kỳ ngộ đầy đủ khiến cho ta tấn chức vô thượng phá toái chi cảnh giới cường giả. Trở thành thiên tiên. Ta cũng từng có người cho ta thầy tướng số. Nói vận mệnh của ta. Phi thường có phúc khí. Sau khi phi thăng địa vị cũng phi thường cao. Nhưng là hiện tại. Vì cái gì tựu chết rồi. Bởi vì ngươi gặp ta. Vận mệnh của ngươi liền nhất định cải biến. Ta là vận mệnh hư vô giả. Không có vận mệnh của mình. Cũng có thể cải biến người khác vận mệnh. Dương Kỳ một giọng nói. Truyền lại tiến nhập Nam Cung Ngọc đầu lâu sâu bên trong trong thức hải. Sau đó nữ tử này đầu lâu liền nổ tung. Hóa thành bột phấn. Không còn có một tia dấu vết di lưu trên thế giới này. Kế tiếp, long từng ngày, ngươi gọi được nhất hung. Liền đến phiên ngươi chết. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Đối với Long Hoàng học phủ cái kia cao lớn đeo ca. Y. E. A. Mơ. Thanh niên. Đột nhiên một trưởng mãnh liệt đánh chết đi ra ngoài. Triển khai tuyệt sát thủ đoạn. Cái gì trục thần mặt trời kiếm thiên lô ngọn lửa. Long từng ngày đem bản thân thần kiếm vận dụng nhất thể điện xạ tiêu phi. Xoay tròn tầm đó, xưng bá thiên hạ. Hắn một kiếm chỉ thiên. Một kiếm phá đấy. Một kiếm giết người. Ba kiếm hợp nhất. Tam tài biến hóa. Tận ở trong đó. Cái kia bất hủ kiếm ý. Nhất định đâm rách hắc ám trời xanh. Khiến cho thế nhân đạt được quang minh kiếm của hắn liên tục xuất kích. Như trường hà ngân hà. Tuôn trào cửu thiên. Đại quy mô tầm đó. Rồi lại kiếm ý triền miên. Phá tan muôn đời. Khiến cho vũ trụ trầm luân. địa ngục xuất hiện. Đơ à nơ gơ. G. Dương Kỳ thủ trưởng hoành đập. Lòng bàn tay tứ phía xoay tròn. Lục hợp bát phương. Toàn bộ đều tại đang trong lòng bàn tay ở trong chứa. Lòng bàn tay của hắn sâu bên trong. Một đoàn huyết nhục không ngừng nhúc nhích. Mỗi một lần nhảy lên. Thật giống như một cái vĩ đại tại trái tim chuyển vận huyết dịch cùng năng lượng. Ầm ầm. Lòng bàn tay cùng kiếm khí lẫn nhau va chạm. Mỗi một lần va chạm. Dương Kỳ sức mạnh liền gia tăng lên một phần. Đến cuối cùng. Khí thế của hắn hoàn toàn đem kiếm từng ngày đè bức bách xuống dưới. Toàn thân 800 triệu 4 ngàn vạn vi hạt bắt đầu bộc phát. 800 triệu 4 ngàn vạn lần hoàn mỹ tánh mạng gen. Triệt để đè lại mấy ngàn vạn lần tánh mạng gen long từng ngày. Ngươi cái phế vật này. Mới mấy ngàn vạn lần tánh mạng gen. Liền dám ở trước mặt của ta cuồng ngạo. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là hoàn mỹ tánh mạng gen? Cái gì gọi là đã vượt qua chư thần tánh mạng? Dương Kỳ lần nữa một trào. Năm ngón tay tầm đó. Toàn bộ đều là cự tượng viễn cổ gào thét. Ở đằng kia chút ít cự tượng viễn cổ gào thét tầm đó. Sức mạnh. Lực lượng tuyệt đối mãnh liệt mà ra. Cái này không phải bình thường sức mạnh. Mà là tuyệt đối thuần túy. Không có nửa điểm tạp chất sức mạnh. Thuộc về sức mạnh bổn nguyên. Ông. Cổ lực lượng này ồn ào náo động mà ra nháy mắt. Tất cả kiếm khí toàn bộ đều bao phủ tại trường kình bên trong. Dương Kỳ thủ trưởng biến thành tầng tầng trường ấm. Mỗi một lần đè nén xuống. Hư không liền sụp đổ. Rốt cuộc không cách nào khôi phục lại. Đấu chuyển tinh di kiếm khí giảm bớt lực. Mặc cho ngươi có ngàn vạn sức mạnh. Tại đang kiếm khí của ta phía dưới cũng chỉ có tháo bỏ xuống. Long từng ngày đột nhiên kiếm khí nhất chuyển. Rõ ràng một âm một dương diễn biến đi ra song long. Cái này song long biến thành song long thái cực. Muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ sức mạnh tháo bỏ xuống. Sau đó mới ngang nhiên phản kích. Lực lượng của ta ngươi cũng có thể tháo bỏ xuống sao? Dương Kỳ dũng mãnh tiến lên. Một bước bước ra. Sơn hà dao động. Quần tinh rơi xuống như mưa. Thiên đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Bất luận cái gì quy luật tại đang cổ lực lượng này phía dưới. Cũng không thể đủ có bất kỳ động tác. Chớ nói chi là giảm bớt lực. Tại đang thần tượng chấn ngục kính công kích đến, bất luận cái gì giảm bớt lực trốn tránh, hóa giải, bao dung. Những cái này mờ ám đều lộ ra chính là ngây thơ buồn cười, duy chỉ có liều mạng, mới là chính đồ. Bang, bang, hai đạo âm thanh truyền lại ra, thanh âm này là kiếm khí đứt gãy âm thanh kim loại nghiền nát. Long từng ngày giống lớn một tiếng. Liền nhìn xem mãnh liệt mà điên cuồng sức mạnh chạy tuôn đi qua. Tại đang thân thể của mình bên trên nổ tung. Đầu tiên tạc đã diệt bảo kiếm của mình. Sau đó nổ tung chính mình hộ thân chân khí. Đem khôi giáp của mình. Hết thảy vật thể đều đập tan. Thân thể vỡ tan. Nguyên thần tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng. Tối cao kiếm tâm tư. Phi đồn. Hắn quyết định thật nhanh. Tất cả tinh khí thần, huyết nhục, linh hồn đều biến thành một thanh tối cao kiếm tâm tư. Đây là một thanh huyết nhục chi kiếm. Phá không bay đi. Lập tức biến mất. Muốn chạy ngươi là mấy ngàn vạn lần tánh mạng hoàn mỹ sen. Lại là khổ tu kiếm khí nhân vật. Ngưng tụ ra đã đến tối cao kiếm tâm tư. Vừa vặn cho ta sư để ngưng tụ thân thể. Dương Kỳ thủ trưởng duỗi ra. Lập tức một cách đại thủ. Hung dữ đưa ra ngoài. Trực tiếp cắm vào hư không sâu bên trong. Phát ra tới mãnh liệt nổ tung thanh âm. Vô số hư không một chút liền bị triệt để xé ra. Cái này hư không bị xé ra về sau. một thanh huyết nhục chế tạo tối cao kiếm tâm tư liền hiện ra. Bị Dương Kỳ một chảo, không hề hoa xảo bị bắt trong tay. Cái kia huyết nhục kiếm tâm tư đang không ngừng toát ra, mãnh liệt run rẩy, phát ra tới âm thanh tha mạng. Thả ta, ta sẽ cho rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa ngươi còn có thể thành cho chúng ta Long Hoàng học phủ bằng hữu. Ta là chúng ta Long Hoàng học phủ thập đại thiên tài một trong. Chết chính là học phủ cự tổn thất lớn. Ai giết ta mà nói, chúng ta Long Hoàng học phủ tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn gây nên Thái Hoàng học phủ cùng Long Hoàng học phủ toàn diện khai chiến sao? Vậy sao khai chiến ta thích nhất rồi. Tốt nhất là lập tức khai chiến. Dương Kỳ cười to, kiếm thập thất sư huynh. Ôm nguyên thủ một. Ta là ngươi ngưng tụ tối cao kiếm tâm tư trên tay của hắn. Từng khúc ánh sáng màu đỏ hiện ra. Đem cái này huyết nhục kiếm tâm tư luyện chế được xì xì xì rung động. Phía trên vô số huyết nhục bắt đầu ngưng tụ. Long từng ngày phát ra thê lương kêu thảm thiết không cần a. Ta là ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cần ngươi không giết ta. A. Nhưng là cuối cùng hét thảm một tiếng phát ra, liền im bặt mà dừng. Dương Kỳ đem cái này chuôi đắt luyện hóa được huyết ngọc tựa như kiếm tâm tư, một chút đánh vào kiếm thập thất trong cơ thể. Lập tức kiếm thập thất tánh mạng gen bắt đầu tăng vọt. Hơn nữa bản thân kiếm thuật đều lập tức đến xuất thần nhập hóa. Tuyệt thần khó dò thần diệu cảnh giới. Cơ hồ là cùng thiên hợp nhất, tại nói hợp thực cùng vũ trụ quy tắc vận chuyển phong mang mạnh mẽ kết hợp cùng một chỗ. Hắn lập tức liền lâm vào tầng sâu lần đích tiềm tu bên trong. Tốt. Một khi ngươi xuất quan, có thể chính thức ở ta giúp một tay rồi. Chính thức dung hợp cái này chuôi tối cao kiếm tâm tư. Ngươi khí công sẽ tăng nhiều tầm đó. Bản thân kiếm thuật, cảnh giới đều tiến vùn vụt tăng trưởng. Dương Kỳ cười nói. Thiểm điện tầm đó, hai đại cao thủ chết oan chết uổng. Nam Cung Ngọc chết. Kiếm từng ngày bị luyện hóa. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Dương Kỳ động thủ. Trong chiến trường hư không sụp đổ. Mỗi người đều vì chiếm tiện nghi, bảo tồn thực lực. Cũng không có nhúc nhích tay. Kết quả là xuất hiện như vậy một cái kết cục. Đi. Cái kia trường đao người man dợ thanh niên. Được xưng muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ xem như giã thú. Nuôi dưỡng nổi lên. Đột nhiên trong nội tâm một trận sờn hết cả gai ốt. Liền thấy được Dương Kỳ ánh mắt nhìn hướng chính mình. Lập tức biết rõ không tốt. Hắn quyết định thật nhanh. Thân thể chạy. Một đao phá không. Muốn tránh đi phong mang. Tránh thoát Dương Kỳ ánh mắt. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ ánh mắt đã tập trung vào hắn. Người này tại đang bắt đầu kêu la được nhất hung. Ở đâu có bị buông tha đạo lý. Ngươi không là phải đem ta luyện chế thành nuôi thú sao, ta sẽ đem ngươi biến thành một con chó. Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra, hắn biến thành một đầu ảnh, rất nhanh tiếp cận. Đôi cánh thiên sứ tốc độ phi hành. Thế tục bên trong đã vô địch. Không có người có thể so sánh với bên trên. Càng thêm bên trên Dương Kỳ đã lấy được 49 chương thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Hỗn độn cổ xà cũng có vượt qua thời không công hiệu. Hơi chút khẽ động. Lớn phiến hư không đều chuyển hóa làm hỗn độn nguyên khí. Rống. Dương Kỳ một tiếng hò hét. Tứ phía đều là sóng âm. Đã tạo thành một mảnh hỗn loạn. Cái kia trường đao dã man thanh niên thân thể liền dừng lại xuống. Bị sóng âm chấn động liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ là không cách nào bảo đảm thân thể của mình tại đang vận chuyển. Dương Kỳ cứ như vậy đi thẳng tới trước mặt của hắn. Bá. Năm ngón tay như câu. Dương Kỳ chộp tới trường đao dã man thanh niên yết hầu. Đã ngươi muốn chiến. ta cùng với ngươi chiến đến cùng trường đao dã man thanh niên cũng hung tính lớn phát. Một đao chém tới ta cái này khẩu đao. Chính là tuyệt thế tiên khí. Tên là Trấn Hung. Chính là tiên giới vì trấn áp tối cao sát khí. Tối cao hung thần mà rèn mạnh nhất chi đao. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái này khẩu đao rốt cuộc là đến cỡ nào cường hãn a. Trấn Hung. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên tầm đó một đao bổ đi ra ngoài. Lập tức cái kia trên đao mặt. Hung thần áp sát chi khí phóng lên trời. Một đao nơi tay. Vượt thần không lưu. Đao đã đạt tới Dương Kỳ trước mặt. Nhưng là kế tiếp ánh đao im bặt mà dừng. Cái kia đao mang bị Dương Kỳ vặn trong tay. Một đao chém giết xuống. Ở giữa Dương Kỳ lòng bàn tay. Nhưng lại bị một phát bắt được. Mặc cho đao phong mang như thế nào nhảy lên. Đều không thể thoát ly Dương Kỳ kiềm chế. Đơ à nơ gơ. Gơ. Dương Kỳ khẽ cong. Cái này khẩu đao lập tức liền cắt thành hai đoạn. Cái gì Trấn Hung? Cái gì tiên giới rèn mạnh nhất chi đao? Tại đang dưới tay của ta. Không có có đồ vật gì đó là mạnh nhất. Mạnh nhất đúng là tay của ta. Trừ ta bên ngoài. Đều là nhỏ yếu tồn tại. Cả ngươi cũng thế. Chết đi. Đao bỗng chốc bị Dương Kỳ vặn cắt thành hai đoạn. Cái kia dã man thanh niên miệng phun máu tươi. Nguyên thần bị hao tổn. Sắc mặt tái nhợt. Hắn vừa muốn phản kháng. Đã bị Dương Kỳ một tay nắm cổ. Như công con vịt giống như bị nhô lên cao nhấc lên. Trong cổ họng xoẹt. O. E. T. Xoẹt. O. E. T. Vang vọng. Tựa hồ là một ngụm đàm ngăn chặn. Phun không ra. Thả ta dã man thanh niên gian nan mà nói ta không hề đem ngươi trở thành làm nuôi dưỡng thú. Mà là đem ngươi trở thành làm ta đối thủ chân chính. Ngươi có bản lĩnh. Để lại ta. Ta và ngươi đánh cuộc. 10 năm về sau. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ngươi chiến thắng ta một lần tính toán không được cái gì. Chiến thắng ta lần thứ hai. Ta mới tâm phục khẩu phục. Từ đó về sau. Liền cam bái hạ phong. Ngươi cho rằng đây là đang chơi tiểu hài tử qua mọi nhà một lần thất bại. Còn chờ đợi. 10 năm ước hẹn. Đánh cuộc. Ngươi không phải được bị điên à. Mới nói ra nói như vậy đến cơ hội chỉ có một lần. Một khi mất đi. Liền triệt để ngã xuống. Kiếp sau nhớ rõ. Không cần như vậy vọng tưởng rồi, vọng tưởng không là một chuyện tốt, sẽ chết được rất nhanh. Phốc, giống như bóp nát một quả trứng gà. Cái này nói chuyện vô cùng hung hăng dã man thanh niên cứ như vậy bị sống sờ sờ vặn chết rồi. Người làm Ezip Phong chương 499 sợ hãi. Trong nháy mắt, Nam Cung Ngọc chết. Tánh mạng gen tại đang mấy ngàn vạn lần long từng ngày cũng chết. Có được Trấn Hung trường đao dã man thanh niên cũng chết. Ba đại cao thủ đều là cường giả. Tất cả đại học phủ nhân vật vô địch. Vạn năm khó được vừa ra hiếm thấy thiên tài. Đáng tiếc chính là. Tại đang Dương Kỳ cái này vận mệnh hư vô giả trước mặt. Bất luận cái gì thiên tài. Đều là lộ ra ngây thơ buồn cười. 800 triệu 4 ngàn vạn lần hoàn mỹ tánh mạng gen khủng bố lực sát thương triệt để thể hiện rồi ra. Một chiêu giết chết trường đao dã man thanh niên về sau. Dương Kỳ liền triển khai lớn chém giết. Gặp người liền giết. Đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Như hổ vào bầy dê. Như diều hâu phúc thỏ. Phốc. Thủ trưởng vỗ. Một cái bàn cung tinh vực cao thủ. Chu thiên vị cảnh giới thương chi tử. Đã bị Dương Kỳ trực tiếp đánh nát. Chia năm xẻ bảy. Thậm chí đều không thể ngưng tụ tới. Sau đó, một đầu hỗn độn cổ xà xuất hiện. Cái này hỗn độn cổ xà một nuốt. Khẽ hấp. cái này chia 5 xẻ 7 bàn cung tinh vực thương chi tử liền bị hấp thu đi vào. Cổ thôn thiên vương bùa chú. Được xưng cắn nuốt hết thảy. Chuyển hóa làm hỗn độn. Đẳng cấp năng lượng càng cao. Chuyển hóa hỗn độn nguyên khí thì càng nhiều. Hiện tại tổng cộng 77 chương thôn thiên vương bùa chú hội tụ cùng một chỗ. So về 28 chương thời điểm. Uy lực cường đại rồi vô số lần. Hơi khẽ chấn động. Coi như là chu thiên vị cường giả. Đều tránh né bất quá cắn nuốt. Dương Kỳ thân thể một tung, một tiếng thét dài đứng ở này cổ hỗn độn cổ xà đỉnh đầu. Cái này đầu hỗn độn cổ xà, dài đến ngàn dặm uốn lượn chiếm giữ, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thời cổ xà phù có một cái đặc điểm. Chính là người sử dụng chân khí vượt mạnh mẽ. Cái kia cổ xà phù uy lực lại càng lớn. Căn bản không có hạn. Giống như tiên khí. Đại trận. Uy lực đều có cực hạn. Người sử dụng đã vượt qua cái này uy lực cực hạn. Sẽ rất nhanh nổ tung. Nhưng là thời cổ xà phù coi như là tập trung thế tục bên trong. Tất cả cao thủ. Cho dù là một cái tiên giới vị diện tiên nhân. Cùng chung quán chú pháp lực cũng là không thể nào chống nổ tung. Đứng ở dài đến ngàn dặm hỗn độn cổ xà thân thể. Dương Kỳ khống chế cái này đầu cổ xà. Trực tiếp xung phong liều chết. Đến mức. Tinh phong huyết vũ. A. Một cái chí thiên vị. Thiên vị cửu đẳng. Đến từ một cái thần bí tinh vực bát độ học phủ cao thủ. Bị hỗn độn cổ xà quét chúng. Một đuôi níu lấy đem hắn quăng đi ra ngoài. Hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Đang phải phản kích. Đột nhiên một thanh trường mâu. Phá không ném bay mà đến. Xuyên thẳng qua đã qua vô cùng quốc gia. Một chút liền đâm xuyên qua trái tim của hắn. Khiến cho hắn triệt để diệt vong. Cả người bị đỉnh trên không trung. Trở thành một cái da người. Tất cả tinh khí đều bị minh thần chi mâu hấp thu. Thu. Dương Kỳ nhất chuyển tay. Cái này biến mất minh thần chi mâu xuất hiện lần nữa tại tay của hắn. Lại một lần ném đi ra ngoài. Lập tức, lại là một cái cao thủ bị xuyên thủng. Lúc này đây cao thủ, là một cái tên là Minh Bạch học phủ nữ tử. Hừ, người này thật sự xem thiên hạ anh hùng như không có gì. Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ thật sự mặc cho bị hắn giết lục. Hắn cho là hắn là ai thiên tiên hạ phàm coi như là chính thức thiên tiên hạ phàm. Cũng muốn bị chúng ta đánh bại. Bày trận bố trí hạ đại trận, giết hắn đi. Rốt cuộc, Dương Kỳ liên tục giết chết một ít học phủ cao thủ hành vi chọc giận ở đây hết thảy mọi người. Âm âm vô số đại đô học phủ đệ tử. Những cái kia thương chi tử. Thậm chí còn có trưởng lão vương đô bố trí đi ra một tòa đại trận. Trong một chớp mắt. Đấu chuyển tinh di. Nhật nguyệt trầm luân. Mấy vạn người bố trí đại trận chậm rãi triển khai. Hóa thành một đoàn kiếp vân. Bao phủ ở Dương Kỳ bản tôn. Một chút công kích. Lập tức sấm sét sấm chớp. Năm màu hoa mỹ từ ánh sáng. Xuất hiện ở giữa thiên địa. Những cái kia từ ánh sáng cơ hồ là hỗn nguyên. Một vòng. Như là vòng tròn đồng tâm quay quanh cùng một chỗ. Vô cùng rực bí. Lại vô cùng đáng sợ. Chúng ta đại đô học phủ. Lôi điện đường. Bố trí ra rồi tiên thiên nguyên tử chín đều tiên trận. Bất luận kẻ nào đều không thể đào tẩu. Người này phá chúng ta lôi điện xé trời tiên trận khiến cho chúng ta mấy vạn đệ tử ngộ hại. Không giết hắn quả thực là không có thiên lý. Một cái bá chủ bóng dáng xuất hiện. Cái vị này bá chủ. Toàn thân lôi đình quấn quanh. Khắp nơi đều hiện ra điện long. Điện xà. Lôi đình tạo thành rất nhiều cổ thần thú. Những cái này thần thú săn tù cùng một chỗ. Biến thành một bức chỉ có thời đại thái cổ mới có điện thần hoa văn. Một cổ chính thức thuần khiết tiên khí từ nơi này tôn bá chủ thân thể hiện ra. lại là nghiền nát chi cảnh khí tức, là tiên nhân chân chính, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phi thăng tiên giới. Nghiền nát chi cảnh, người này đến nghiền nát chi cảnh trình độ. Vậy là ai rõ ràng đến nghiền nát chi cảnh, trở thành tiên nhân chân chính, ra một vị tiên nhân. Rất khủng bố a. Bất quá tiên nhân ở thế tục bên trong ở lại không được bao lâu. Không gian pháp tắc sẽ bài xích hắn, khiến cho hắn nhanh lên phi thăng. Nhưng là có thể ở nhân gian dừng lại thật lâu, đã không tệ rồi. Một khi ra tay, thế tục bên trong cơ hồ vô địch. Người nọ là Lôi Cửu Châu Đại Đô Học Phủ, Lôi Điện Đường Đường Chủ, Lôi Cửu Châu. Hắn là nửa bước nghiền nát cường giả, vì cái gì một chút biến thành chính thức nghiền nát chi cảnh nhân vật vô địch. Nghe đồn rằng, Lôi Cửu Châu tại đang quần tiên bên trong chiến trường, tìm kiếm được mạnh nhất truyền thừa. Một quả tiên thiên từ vương xá lợi. Cái này chính là cổ cao cấp nhất đại tiên còn sót lại. Không biết là nghiền nát mấy trọng nhân vật. Rõ ràng có như vậy kỳ ngộ. Tiên thiên từ vương xá lợi a. Đây chính là tuyên cổ hiếm thấy bảo bối. Coi như là Lôi Cửu Châu phi thăng tiên giới vị diện. Bằng vào vật này, cũng có thể không đi làm thấp nhất các loại chờ tiên nhân, mà là đi làm một ít cường giả thuộc hạ, đạt được tấn chức không gian. Tốt, Lôi Cửu Châu vừa ra, tiên nhân chân chính uy năng có thể quét ngang Cửu Châu, không đâu địch nổi. Không có người nào là đối thủ của hắn, cái này Dương Kỳ chết chắc rồi, chúng ta được kiếm tiện nghi. Đúng, chỉ có kiếm tiện nghi. Dương Kỳ xem ra cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi nhìn cái gì Nam Cung Ngọc? Long từng ngày đều nhất đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Những người này coi như là nửa bước toái hư đều chiến thắng không được. Bị một chiêu chém giết. Hạng gì trình độ, ta xem là một hồi long tranh hổ đấu. Nhanh chóng thối lui, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đúng. Lưỡng bại câu thương. Chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, tốt nhất là đạt được cái này Dương Kỳ thời cổ xà ký hiệu. Còn có cái kia Lôi Cửu Châu tiên thiên từ vương xá lợi. Xem bọn hắn giao thủ, khí tức bắt đầu tiếp xúc, một cái vô nghiền nát cường giả đối với chiến thiên vị A. Vô số thần niệm. Tại đang Lôi Cửu Châu xuất hiện nháy mắt. Nhao nhao thối lui. Một cái thiên tiên khí tức. Ở thế tục bên trong, có thể tung hoành vô số tinh vực. Không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên tiên, vô nghiền nát chi cảnh cao thủ. Dương Kỳ cũng là chấn động. Bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cái kia tôn cao lớn vương giả. Toàn thân đều bao phủ tại lôi đình bên trong. Như là nắm giữ lôi đình quy luật thần linh. Cao cao tại đăng. Nhìn mình. Trung quanh đại trận bao phủ xuống. Rất nhiều nhân vật thiên tài đều tại đang đối với chính mình thúc giục khí công. Ý đồ một lần hành động đánh chết chính mình. Dương Kỳ, ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể duy trì đến loại tình trạng này tiến vào quần tiên chiến trường. Lôi Cửu Châu nói chuyện, bất quá, ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Ta có thể biết nói cho ngươi biết. Ngươi tất cả thần thông, tất cả khí công, tất cả uy phong. Vào hôm nay giờ khắc này qua đi, sẽ tan thành mây khói. Ngươi thỏa thích hưởng thụ tánh mạng lúc cuối cùng thời gian. Một cái nhỏ bé thiên tiên phá toái cảnh giới cao thủ. Ta còn chưa từng có đánh chết qua người bậc này vật. Thật sự là có một chút hiếu kỳ cùng ngứa tay. Dương Kỳ nhìn xem Lôi Cửu Châu, ta muốn ngưng luyện vô lớn thuật. Cũng không có giết chết qua nghiền nát chi cảnh vô cao thủ. Hôm nay liền giết một cái nhìn xem. Thu hồn phách của ngươi. Nhìn xem có thể ngưng tụ ra một cái thứ gì đến. Đồ đáng chết. Ầm ầm. Long trời lở đất. Lôi Cửu Châu xuất thủ. Bàn tay lớn một che trời. Năm ngón tay mặt. Xuất hiện năm tòa lôi sơn ngũ lôi oanh đỉnh hung hăng đã trấn áp xuống. cả phiến thiên địa biến thành lôi chi hải dương, lôi chi địa ngục, lôi chi tinh không. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, vỗ tỏa hạ hỗn độn cổ xà, đứng thẳng lên, đỉnh đầu thánh quang ngưng tụ trở thành đồng dạng một cái thủ trưởng, mãnh liệt đánh ra mà ra, phát ra tới cuồn cuộn âm thanh, cơ hồ là có thể đem thiên không đều đánh cho nổ tung, một chút đập tan. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau, một hồi kinh thiên lớn chém giết, lần nữa ngang trời xuất thí. Leng keng, leng keng. Thái Hoàng học phủ mới bắt đầu thời không sâu bên trong, một thanh âm liên tục vang vọng. Mà bắt đầu là Dương Kỳ danh tự. Rất nhiều mới bắt đầu người, thậm chí vô phủ chủ ánh mắt đều gắt gao nhìn thẳng. Dương Kỳ chém giết thiệt nhiều cao thủ. Điểm tích lũy liên tục thăng, đây là một hồi cái gì đại sát lục. Đúng vậy. Nguyên thần của ta đã đến người này ở địa phương nào, hắn thật to gan. Rõ ràng không ẩn tàng, mà là triệt để phóng xuất ra khí tức của mình, hấp dẫn rất nhiều cao thủ trước tới giết hắn. Hắn đây là điên rồi sao, cho là hắn là thiên tiên. Vô nghiền nát chi cảnh giới cường giả coi như là vô nghiền nát. Đối mặt vô số học phủ vây công, đánh chết cũng phải chỉ còn đường chết. Đích thật là như vậy, hắn quá cả gan làm loạn. Ta đã tiếp cận người này, đột nhiên một cách mới bắt đầu người kêu to lên thật là lợi hại. Cái kia Lôi Cửu Châu xuất thủ. Lôi Cửu Châu đã tu luyện tới đạt vô nghiền nát cảnh giới, bước ra mấu chốt nhất một bước. Không biết hắn là như thế nào bước ra đi. Ta biết rõ. Hắn đã nhận được quần tiên bên trong chiến trường một quả tiên thiên từ vương xá lợi. Cái này xá lợi cơ hồ vô địch, có thể diễn biến tiên thiên nguyên lôi, cùng hắn bổn nguyên hợp hai làm một, liền ngạnh xanh xanh đem hắn đổ lên vô nghiền nát cảnh giới. Hiện tại hắn là thiên tiên, đối phó Dương Kỳ, chỉ sợ là cái kia Dương Kỳ muốn gặp nạn. Dương Kỳ là chúng ta học phủ thiên tài, cứu hay là không cứu? Hừ, cứu hắn làm gì, hắn là thiên tài không tệ, bất quá đầu có phản cốt, tốt nhất là tử vong. Bất quá chúng ta cũng không thể khiến cho hắn không công tử vong, bị Lôi Cửu Châu đánh chết, vậy cũng không tốt. Phủ chủ đại nhân, ngài có cái gì cao kiến? Mọi người tại đang nghị luận nhau nhau tầm đó, cuối cùng nhìn về phía vô phủ chủ, thỉnh phủ chủ định đoạt. Cứu. Đương nhiên phải cứu, vô phủ chủ cuối cùng nói chuyện. Bất quá hắn mục quang chi bên trong có một tia âm hiểm, nhưng là muốn xem như thế nào cứu. Cho dù Dương Kỳ chết rồi, cũng là chúng ta Thái Hoàng học phủ thiên tài. Thi thể của hắn, hồn phách đối với tại chúng ta đều lớn chỗ hữu dụng. Phủ chủ, ngài rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, một vị mới bắt đầu người không rõ. Rất đơn giản. Chờ đợi Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu lưỡng bại câu thương. Hoặc là Dương Kỳ duy trì không được thời điểm, chúng ta đột nhiên xâm nhập trong đó, giải cứu Dương Kỳ. Mà bởi vì chúng ta là Thái Hoàng học phủ người, Dương Kỳ sẽ không phòng bị chúng ta, vì vậy thì có cơ hội tốt nhất. Chúng ta có thể thừa cơ một chút chế chủ nguyên khí đại thương hắn, mang ra quần tiên chiến trường, đến lúc đó như thế nào vuốt ve hắn, không phải xem chúng ta. Vô phủ chủ nở nụ cười. Người làm Exit Phong chương 500, phủ chủ âm hiểm. Phủ chủ, ngài thật sự là trí tuệ hóa thân, loại này chủ ý cũng có thể nghĩ ra. Đúng vậy. Chúng ta sát nhập chiến trường, giải cứu Dương Kỳ. Tại hắn nguy cơ thời điểm, chỉ biết cho là chúng ta là ở trợ giúp hắn. Kết quả chúng ta thừa cơ bắt hắn, đem hắn giam cầm lại. Chẳng phải tùy tiện chúng ta đòi hỏi đến sao? Vậy cũng được. Hừ, lần này Dương Kỳ chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử này chém giết hình vương trưởng lão vương treo đầu lâu tại môn bên trên, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt. Không giết hắn đi, như thế nào dẹp loạn học phủ, rất nhiều người lửa giận. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Người này nhất định phải chém giết. Gian đe. Chúng ta như vậy qua sông đoạn cầu, chỉ sợ là khó có thể trốn thoát ung dung miệng mồm mọi người a. Sợ cái gì, sát ai dám nói thêm cái gì liền giết hắn, dĩ nhiên là không có người nhiều lời. Đương nhiên, chúng ta một khi bắt đến cái kia Dương Kỳ, liền lập tức đi đắc diệt Thánh Vương tinh vực. Đem hắn cái kia mấu hôn cái gì thánh mấu trực tiếp đuổi bắt. Cũng giết chết. Ta những thiên ma này. Âm thầm quan sát Thánh Vương tinh vực. Phát hiện cùng Huyền Không Sơn xác nhập về sau. Cái kia thánh mấu khí tức cơ hồ là vô địch. Có thể so ra mà vượt chúng ta bất kỳ một cách nào mới bắt đầu người. Cái gì? Có chuyện như vậy. Cái gì kia là tu vi gì? Tại đang trước đó không lâu, mới là quá thiên vị. Vì cái gì tấn chức được nhanh như vậy? Nghe đồn nàng là tại đang hắc ám địa ngục sâu bên trong, đã tìm được một chỗ thần tích. Lần này Dương Kỳ tấn chức thiên vị cảnh giới, cùng thánh mấu tu hành tầng một thời gian, rất có thể chính là trợ giúp nàng đã luyện hóa được thần tích. Hơn nữa Dương Kỳ sở dĩ tiến vùn vụt, bây giờ có thể đủ cùng phá toái cảnh giới Lôi Cửu Châu chống lại. Kỳ thật cũng có khả năng là đã nhận được thần tích bên trong. Nhất mạnh mẽ. Nhất lực lượng thần bí. Mới có thể một lần hành động tiến vùn vụt. Đến cảnh giới bây giờ. Cái kia giết hắn đi, lại giết chết thánh mấu, có thể đạt được thần tích sức mạnh. Giết. Ý của ta. Chính là một cái chữ sát lần này. Ta toàn lực phối hợp phủ chủ đột nhiên. Một thanh âm cũng tiến nhập sơ thủy vị diện. Cái thanh âm này. Tràn đầy sát phạt sức mạnh. Là một trung niên nhân. Hình pháp đường đường chủ. Nửa bước nghiền nát. Nhân vật tối cao. Thậm chí đã vượt qua thú tôn. Lần này bế quan mới ra. Trên người cũng có từng đợt tiên khí. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá. Hình pháp đường đường chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan. Tối cao phủ chủ gật gật đầu, rất là vui mừng. Đúng vậy. Ta vừa mới xuất quan. Từ lúc trước đó không lâu. Ta liền đã nghe được hình nguyên tông truyền lại ra của ta hình đường thảm kịch. Thù này. Bất kể như thế nào ta đều muốn báo thù. Thậm chí tại đang ta sau khi phi thăng. Ta muốn chém giết Độc Cô Vô Địch. Cho hắn biết sự lợi hại của ta. Ta đã đem nguyên thần của ta bí pháp. Thái huyền lục thần chương luyện thành. Hiện tại quá huyền nguyên thần. Tu luyện đại thành. Chỉ kém cuối cùng một tầng màng. Một khi xuyên phá. Có thể trở thành vô địch nghiền nát chi cảnh cao thủ. Hình pháp đường đường chủ ngạo nghễ nói. Tốt. Đã như vậy. Hình pháp đường đường chủ. Ngươi mà lại ngồi ngay ngắn ở tốn vị. Ta muốn vận chuyển sơ thủy vị diện tối cao đại trận. Liên hợp rất nhiều mới bắt đầu người. Rất nhiều đường chủ sức mạnh. Vận chuyển tới đạt cực trí. Sau đó một lần hành động đột phá quần tiên chiến trường công kích tiến vào Dương Kỳ cùng cái kia Lôi Cửu Châu trong chiến đấu đi. Phủ chủ nói vì thế. Ta không tiếc vận dụng chúng ta toàn bộ Thái Hoàng học phủ tập trung trăm vạn năm mới bắt đầu năng lượng. Không thể. Nghe thấy mới bắt đầu năng lượng bốn chữ này. Hình pháp đường đường chủ sắc mặt đều là nhất biến. Rất nhiều mới bắt đầu người sắc mặt cũng là thay đổi phủ chủ. Cái này ngài muốn nghĩ lại mà làm sao? Mới bắt đầu năng lượng. Khiến cho chúng ta những cái này mới bắt đầu người. Từng giọt tích góp từng tí một nổi lên. Vì đối phó về sau diệt phủ đại kiếp nạn mà dùng. Niêm phong cất vào kho bất động. Hiện bởi vì một cái nhỏ bé Dương Kỳ. Liền vận dụng loại năng lượng này. Cái kia quả thực là quá đại tài tiểu dụng đi à. Không phủ chủ hai mắt. Xuyên thùng hết thầy. Âm hiểm vô cùng ta bằng vào trực giác liền cảm thấy. cái này Dương Kỳ khó đối phó. Một khi thất thủ, ngươi muốn nghĩ tới chúng ta được gánh chịu bao nhiêu kính dâng thực lực của hắn. Hiện tại phá toái cảnh cao thủ đều không thể giết chết hắn. Chúng ta một chọi một, thậm chí ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như lần này chúng ta thất bại, hắn lại tăng lên một cái cảnh giới, cuồn cuộn đánh tới, ai có thể đủ chống lại? Nếu như có thể triệu hoán chí thiên vị ác ma, chúng ta Thái Hoàng học phủ không phải cũng bị hắn che hết? Hơn nữa, ánh mắt từng cái bắn phá qua mọi người. Phủ chủ nói Dương Kỳ trên người ẩn chứa giá trị xa xa tại đang mới bắt đầu năng lượng phía trên. Các ngươi ngẫm lại, nếu như chúng ta đem hắn triệu hoán ác ma thủ đoạn đem tới tay, mỗi ngày triệu hoán, đầy đủ có thể quét ngang vô số tinh vực, tung hoành 3000 đại thế giới. Tốt, ta tán thành phủ chủ đề nghị. Muốn đối phó Dương Kỳ, nhất định phải đánh rắn bảy tấc, nếu không hắn một khi trốn thoát, nhất định đả thương người, như vậy chúng ta liền triệt để muốn hủy diệt. Ta cũng đồng ý. Nhà tranh bỗng nhiên thông suốt a. Sát nhất định phải giết hắn đi. Tốt rồi, chư vị không chỉ nói nhiều rồi, riêng phần mình đem mới bắt đầu năng lượng tụ tập lại a. Chúng ta bố trí đại trận, hết cùng lại thông Thái Hoàng Thiên Học Phủ ở thế tục bên trong uy nghiêm, phải dựa vào chúng ta tới khống chế. Tối cao phủ chủ ra lệnh một tiếng, lập tức một cổ chưa từng có qua năng lượng hùng hậu bắt đầu ở sơ thủy vị diện bên trong thai nghén. Cổ lực lượng này thậm chí đã vượt qua bên ngoài Lôi Cửu Châu Thiên Tiên sức mạnh. Một cái thiên đại âm mưu tại đang chuẩn bị. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu đã đánh cho khó hóa giải. Lôi đình ngang trời, thánh quang tung hoành. Lôi đình là Lôi Cửu Châu Thiên Tiên sức mạnh. Hơi chút vừa hiển thay đổi ra, liền khắp nơi tỏa ra sáng rọi. Mà thánh quang chính là Dương Kỳ thần thông. Hắn đứng ở hỗn độn cổ xà phía trên, cầm trong tay trường mâu, đánh ra thiên đường thần quyền. Mỗi một quyền đều đánh tan không ít lôi quang. Giờ này khắc này, cái kia dài đến ngàn dặm hỗn độn cổ xà đã áp súc, đã trở thành tầm hơn 10 trượng dài ngắn. Thoạt nhìn cùng một đầu bình thường mãng xà không có gì khác nhau, nhưng là nhìn kỹ đi lên, nhưng lại vô cùng biến hóa. Cái này hỗn độn cổ xà bởi vì độ cao áp súc, đã hoàn toàn thực thể hóa. Tại đang nó trên thân thể mỗi một mảnh hỗn độn trên lân phiến, đều là một cái hỗn độn tiểu thế giới. Trong đó ngồi ngay ngắn hỗn độn cổ văn tự, đều là một cái xà chữ. Dương Kỳ đứng ở phía trên, khống chế cổ xà. Quả thực là có thượng cổ tạo vật người. Sáng thế chủ uy phong, mở từng cái hỗn độn, sáng lập ra thế giới mới tinh. Vận mệnh, vận mệnh. Hắn và thiên tiên cấp bậc Lôi Cửu Châu chiến đấu, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại là càng đánh càng hăng mãnh liệt. Vô số năng lượng bị luyện hóa, viễn cổ thiên đường xuất hiện lên đỉnh đầu. Thánh quang cùng tinh khí biến thành thượng đế chi huyết, tại đang thân thể bên trong chuẩn bị. Cái kia ấm đường chư thần ấm ký, tại đang nhúc nhích tầm đó. Càng ngày càng xuất hiện càng nhiều nữa tin tức. Tầng một đoạn văn tự hiện ra. Những cái này văn tự hợp thành kế tiếp giai đoạn khí công tinh hoa. Thần tượng chấn ngục kính khí công. Theo minh thần chi mâu. Áp ma chi dực. Minh thần chiến giáp đến địa ngục song lô. Đôi cánh thiên sứ. Chư thần chiến bào. Lại đến chư thần tịnh thổ. Thiên đường thần quyền. Thượng đế về sau, thiên ca vĩnh hằng về sau, kế tiếp giai đoạn khí công cảnh giới xuất hiện lần nữa. Cái kia chính là vô số ký hiệu, đại đạo tinh hoa, trật tự quy tắc, tổ hợp lại, ở trên hư không sâu bên trong, ngưng tụ trở thành một vòng mãn nguyệt giống như cái kia chính là vận mệnh bàn quay. Kế tiếp giai đoạn khí công chính là bánh xe vận mệnh. Cái này bánh xe vận mệnh, một khi ngưng tụ thành công, cơ hồ là có thể đem nắm chặt vận mệnh. Cái gì gọi là vận mệnh? Hết thảy số mệnh, hết thảy quy tắc, hết thảy hữu hình, vô hình hội tụ nổi lên, tổ hợp thành hết thảy. Cái kia chính là vận mệnh bàn quay. Cái này bánh xe vận mệnh không đâu địch nổi. Thao túng hết thảy, có thể ảnh hưởng vô số người khí công, vô số người số mệnh, vô số tánh mạng con người quý tích. Trừ lần đó ra, lực sát thương hơi chút thay đổi động, uy lực kia không cách nào tưởng tượng lớn. Bất quá hiện tại Dương Kỳ chỉ là lính ngộ, còn chưa tới đạt ngưng luyện ra được trình độ. Bất quá, nếu như lính ngộ ra cái môn này tối cao bánh xe vận mệnh đích thoại ngữ, hiện trường cũng không cần tỉ thí rồi. Cái gì thiên tiên, cái gì lôi cửu châu đều chết chắc rồi. Cũng may, hiện tại tuy rằng ngươi không có triệt để ngưng luyện thành công, nhưng là một chút lính ngộ cũng không phải chuyện đùa. Dương Kỳ sắc mặt đột nhiên tầm đó trở nên vô hỉ vô bi, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hỉ nộ ái ố. Tựa hồ là đứa đầu đất, hắn là thiên đạo đại biểu cho khí công nhất biến, phong cách cũng phát sanh biến hóa. Theo ban đầu chiêu lớn trầm hùng, hóa thành một loại không thể suy xét, linh động vô cùng nhẹ nhàng, vô thanh vô tức thẩm thấu không gian. Nhưng là lại không thể kháng cự. Cái này là có mặt khắp nơi vận mệnh, bất luận kẻ nào đều không thể thấy, nhưng là đều chỉ có thể theo xe của hắn luân phiên, cuồn cuộn xoay tròn. Đây là cái gì? Là cái gì khí công phong cách đột nhiên biến hóa? Lôi cửu châu thi triển đi ra cuồng lôi thần đạo, mãnh liệt một chiêu công kích mà ra, lập tức không trung sinh ra 9981 đầu lôi long. Phía trên ngồi ngay ngắn chính mình bản tôn, cũng biến hóa đã trở thành 9981 tôn. Lôi động sơn hà, diệt tiên trảm ma. Ông 81 cái thừa lúc lôi long hắn hội tụ thành một bộ lôi quyền, cầu cầu quy nhất, lôi động sơn hà, sát chiêu trồng ra, chết đi hắn trường ảnh bao phủ phong tỏa Dương Kỳ. Cái gì đó cũng dám cùng ta cuồng ngạo không biết sống chết? Cái gì lôi động sơn hà? Chính là tiểu hài tử qua mọi nhà biêu diễn, phá cho ta à? Dương Kỳ bạo phát đi ra trước nay chưa có sức chiến đấu. Ấm đường sâu bên trong thượng đế chi huyết tại đang dục dịch, đột nhiên một chút nổ tung, biến thành thuần túy thượng đế chân khí, nhét đầy tiến vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Cái kia tỉnh thổ sâu bên trong năng lượng bị kích phát ra rồi, chấn động cực nhanh chấn động. Dương Kỳ lấy tốc độ nhanh nhất đã bắt đầu công sát. Chư thần tỉnh thổ chấn động đi ra sóng âm, đều biến thành diệt sạch một ít âm sát khí công. Tứ phía càn quét, hỗn độn cổ xà cấp tốc thu nhỏ lại. Đột nhiên phát ra tới một tiếng tiếng si, si, i, i, i. Mơ thanh quấn quanh tại đang minh thần chi mâu bên trên. Vận mệnh, Dương Kỳ trong miệng nhổ ra hai chữ. Cái này hai chữ theo quả đấm của hắn đánh ra, lập tức loáng thoáng, toàn bộ vũ trụ tựa hồ tại đang xoay tròn, bị bánh xe vận mệnh kéo rồi. Lôi cửu châu hết thảy khí công, nhìn như công kích đến thân thể của hắn bên trên, kỳ thật đều bỗng chốc bị trích đi. Bánh xe vận mệnh hơi chút xoay tròn, có thể cải biến nhân sinh quý tích. Cái này là có thể tháo bỏ xuống hết thảy công kích tối cao phương pháp. Nhân sinh của ngươi vận mệnh đều thay đổi. Bất luận cái gì công kích sao có thể đủ công kích đến thân thể của ngươi bên trên. Có thể nói, Dương Kỳ nếu như một khi ngưng tụ trở thành bánh xe vận mệnh, như vậy sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Đây là cái gì khí công? Lôi cửu châu một chút thất bại. Nhìn E A Mơ Dương Kỳ đột nhiên phát hiện mình không cách nào bắt đến khí tức của hắn rồi. Rõ ràng đối phương ngay tại trước mắt. Nhưng là như thế nào đều tập trung không nhẫn nhịn tức. Cái này tựa hồ là đối phương là một cái hư ảo tồn tại, nhưng là cảm giác của hắn lại rõ ràng là chân thật. Một loại hư vô đến chân thật cảm giác lại để cho hắn một chút khổ sở được thiếu chút nữa thổ huyết.